Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay, cũng để chúng ta đến với tập cuối cùng trong bộ truyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký, cuốn số 1 của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, như vậy sau 20 ngày phát hành thì hôm nay chúng ta đã đến với tập cuối cùng rồi. Cảm giác rất là nhanh phải không quý vị? Từ những mạch truyện rất là hồi hộp, rất là hấp dẫn, và cho đến hôm nay chúng ta đã phải kết thúc một bộ truyện rất được mong chờ này rồi. Một lần nữa thì chúng tôi xin được thay mặt cho ekip xin được trước hết cảm ơn đến tác giả Trường Lê đã tiếp tục mang đến cho chúng ta một series truyện mới sau những bộ truyện rất thành công trước đây, đặc biệt là bộ truyện Thầy Lương được quý vị rất yêu mến. Cảm ơn tác giả đã đồng hành với chúng tôi. Xin được cảm ơn sự yêu mến của tất cả quý vị khán thính giả bốn phương đã cùng đồng hành chúng tôi từ những tập đầu tiên của bộ truyện này và cho đến bây giờ. Và chúng ta tiếp tục hy vọng và chờ đợi những cuốn tiếp theo về CD về Thầy Thiện tiếp tục được ra đời và được tiếp tục được phát sóng. Chúng ta cùng hy vọng như vậy. Còn bây giờ không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập 20, tập cuối, bộ truyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký, cuốn số 1, tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Sơn. Mười một giờ ba mươi phút, thời gian đang trôi dần về nửa đêm. Tại nhà của vợ chồng Cường Vân ở xã An Thọ, trong lúc hai vợ chồng đang say ngủ, bên ngoài hiên con mực từ chiều đến giờ chỉ nằm đúng một chỗ không chịu đi đâu. Bên nhà hàng xóm sang gọi nó về cũng nhất quyết không về, chẳng ai biết tại làm sao. Trong màn đêm âm u hoang vắng, bỗng dưng con mực vểnh tai ngó đầu dậy khi nó vừa nghe thấy có thứ gì đó quàng vào trong khoảng sân của nhà Cường. Con mực nhổm dậy, nó bước xuống hiên rồi từ từ tiến về phía phát ra tiếng động, mà không hề hay biết có một cây bẫy đã được bày ra chờ sẵn. Trong đêm tối, thứ vừa được quàng vào trong sân nhà Cường Vân là một miếng thịt đã được tẩm bà chó. Con mực chúi mũi người, đó nó hướng đôi ánh mắt màu vàng cam nhìn xa xăm bên ngoài cổng. Bằng chừng sắc nhảy bén của loài chó, có vẻ như con mực cảm nhận được một sự đáng sợ vô hình đang rình rập trong màn đêm tĩnh lặng. Dùng chi trước chạm vào miếng thịt rồi hầy hầy về phía trước, bất thình lình con mực nhảy cẫng lên. Có thứ gì đó từ miếng thịt bà đang bám vào chân rồi bò lên người của nó thành đàn. Đó chính là một đàn nhện đen, mới còn chỉ to chừng nửa đốt ngón tay út. Chúng chui ra từ trong miếng thịt, rất nhanh đàn nhện bò lên người của con mực. Chúng chui vào lỗ mũi, lỗ tai, vào miệng của con chó. Chỉ ít giây sau, con mực nằm vật ra đất, tứ chi giãy giụa, miệng chỉ rên lên được vài tiếng, rồi cả người của nó co giật sủi bọt mép. Đừng chừng một phút, con chó chết cứng, chồng bốn chân lên trời. Đêm hôm khuya khoắt lúc này đã là 12 giờ đêm, vợ chồng Cường đang say giấc ngủ. Không ai hay biết bên ngoài sân con chó đã bị giết chết. Đồng thời từ trong màn đêm lù lù xuất hiện một bóng người đứng ngay ngoài cổng nhà Cường. Đưa mắt nhìn vào trong sân nơi con chó đen nằm chết cứng, kẻ vừa đến khẽ nhuyễn miệng cười. Hết sủa nó con, khôn lắm chó hả. Đó chính là Tây Tú. Buổi chiều hắn ta đến đây xin gặp vợ chồng Vân Cường nhưng không được. Nói đúng hơn chỉ chậm một chút nữa thôi, Vân đã ra cổng nói chuyện với hắn, nếu không vì con mực ngăn cản. Bản thân Tây Tú đã bị bỏ ngài, mục đích của hắn ta đến đây chỉ có một, đó chính là giết chết Cường. Chuyện chưa thành hắn chưa dừng lại. Khẽ chạm vào ổ khóa thì cổng khóa trái, Tên Tú vẫn giữ nụ cười đáng sợ, đoàn để một ngón tay trước lỗ khóa. Từ ngón tay của hắn, những con nhện nhỏ li ti như hạt vừng đen nhánh nhanh chóng chui vào trong lỗ khóa. Và chỉ vài giây sau, ổ khóa được mở, khi Tên Tú chỉ cần xoay nhẹ một cái, chậm rãi kéo thanh cày qua một bên, không phát ra một tiếng động. Đẩy cổng, hắn ta đi vào trong sân nhà Cường, tiến về phía hiên nhà. Đôi mắt của hắn biến sắc quỷ dị, miệng nhe răng ra cười, lưỡi lẻ la liếm quanh vành môi. Khi đầu hắn ta đang tưởng tượng đến cái cảnh xuống tay giết chết vợ chồng Cường, rồi ăn luôn cả bào thai mới nhú trong bụng của Vân. Đúng là nhất cử tam tứ tiện, ta sẽ cho mày chết trong đau đớn đất cường à. Thế nhưng vừa bước lên trên hiên nhà, còn chưa kịp chạm tay vào cửa thì bất ngờ Tin Tú bị đẩy ngược về đằng sau bởi một luồng linh khí tỏa ra vô cùng mạnh mẽ từ cánh cửa chính. Ngay lập tức cả ngôi nhà được bao phủ bởi một thứ ánh sáng màu đỏ tươi như máu gà, tạo thành một lớp màng mỏng điểm màu ngũ sắc từ những hạt tro mang linh lực được lấy từ lư hương trước tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát tại nghĩa địa của xã An Thọ. Hai mắt long lên sầm sập, Tin Tú vẫn cố chấp bước lên hiên, đồng thời đưa tay tính đẩy mạnh cánh cửa. Thầy của tao, khốn kiếp! Hắn hét lên đầu đớn, răng nghiến vào nhau kêu lên kèn kẹt. Vẫn chưa chịu thua, hắn nghĩ nếu thân xác bị ngăn cản bởi tấm màn bảo vệ thì biết đâu những con nhện chui qua các khe hở để vào bên trong. Ngay lập tức từ trên tay của Tú, rất đông những con nhện phi đổ các loại kích cỡ bỏ ra, xông thẳng về màn chắn linh lực. Thế nhưng chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng màu đỏ kia, đám nhện lập tức bị nướng cháy khô ngay sát mép cửa ra vào nhà Cường. Nhện chết ngửa bụng nằm la liệt trông hãi hùng vô cùng. Tiền Tú nhìn đống nhện chết mà ho ra máu. Bất tình lình hắn nghe tiếng gà gáy từ trên cao vọng xuống, tiếng gà văng vẳng bên tai như chỉ để cho mình hắn nghe thấy. Nửa đêm nửa hôm không biết gà ở đâu cất tiếng gáy vang trời. Có hoảng sợ, Tin Tú vội lùi chân bước về đằng sau, tránh xa khỏi phạm vi màn chắn màu đỏ đang bao phủ đi toàn bộ ngôi nhà. Đứng ở khoảng sân trước nhà, hắn ngước nhìn lên thì muộn xuất hiện một con gà có bộ lông vàng ống đang đứng chiếm trễ trên mái nhà mà gáy lên những thanh âm xua đuổi tà ma, khiến cho ma quỷ không dám lại gần. Tin Tú tiếp tục thổ huyết, tiếng gà gáy đang khiến cho hắn cảm thấy đau thấu tâm can. Từng thanh âm vang lên như đem theo những chiếc kim màu vàng đâm xuyên vào người của hắn. Đồng thời lúc này bên trong nhà, Cường mở mắt choàng tỉnh. Vội ngồi dậy, Cường nhìn sang vợ, thấy Vân đang ngủ say, cái kéo chăn đắp lên ngang người cho Vân. Cường nhắm mắt lặng im nghe ngắm thì không còn nghe thấy gì nữa. Thấy chồng tỉnh giấc, Vân cũng tỉnh theo, nắm tay chồng Vân hỏi: Anh sao đây? Anh lại mơ thấy ác mộng à? Cường lắc đầu đáp: Không, anh không mơ mộng gì cả. Nhưng hình như vừa rồi bên ngoài có tiếng động gì đó thì phải. Em ở đây để anh ra coi sao. Rồi Cường nói vậy nhưng sao Vân có thể nằm yên. Hai vợ chồng bước xuống giường, Vân với tay bật đèn buồng. Cường lấy cái đèn pin để trên thành cửa sổ, xong đi ra gian ngoài. Toàn bộ đèn điện trong nhà được bật sáng. Vân nói: Chắc không có gì đâu anh à. Con mực cả tối nay nó nằm ngoài hiên, nếu mà có trộm hay ai thì nó sủa rồi. Cường liền đáp: Biết đâu nó chạy về nhà bên kia rồi thì sao. Nãy anh nghe loáng thoáng có tiếng người, cứ kiểm tra cho nó chắc ăn. Vâng à, thế nhưng mình cẩn thận đó. Vân đứng nép sau lưng của chồng khi Cường đưa tay mở cửa. Một bên cánh cửa được mở ra, vừa soi đèn pin ra hiên thì Cường giật mình lùi người lại. Vân hoàng hồn hét lên kinh hãi, đoàn chỉ tay xuống ngay ngưỡng cửa: À, anh ơi, cái gì thế này? Cường quàng một tay ôm chặt lấy vợ đứng che chắn cho vợ, đồng thời soi đèn pin xuống chỗ xác nhện chết nằm la liệt, đèn kín thành một dải ngay bên ngoài cửa ra vào. Cường ấp úng: Là nhện, sao tự dưng lại có nhiều nhện chết trước cửa nhà mình thế này? Màn đêm cô tịch, mọi thứ im ắng đến rợn người. Không thấy con mực đâu. Mặc dù từ chiều đến giờ hai vợ chồng đi ngủ thì con mực vẫn án ngữ ngay trước hiên nhà. Lấy ánh đèn pin ra khoảng sân tối om trước mặt. Khi ánh đèn lướt qua chỗ con mực nằm chết cứng, Cường giật mình lê đèn trở lại. Bên ngoài sân con mực nằm đó ngửa bụng hướng cả tứ chi lên trời. Vân bừng mặt khóc: Mình ơi, có phải con mực đó không? Cường định đi ra để xem cho thật kỹ thì bị Vân kéo tay giữ lại. Quay lại nhìn vợ thì Vân nước mắt sụt sùi lắc đầu. Vân bảo: Đừng, mình đừng ra, em sợ lắm. Thương con chó vội suýt nữa thì Cường quên mất trong nhà mình đang xảy ra toàn chuyện bất thường. Bà hôm trước bát hương cháy, đêm nay đang ngủ thì giật mình nghe tiếng động lạ. Mở cửa ra thấy cả đống nhện chết khô nằm la liệt. Bên ngoài sân con chó đen nhà hàng xóm chẳng hiểu vì sao mà nhất quyết nằm lì ở đây từ chiều thì giờ cũng chết cứng. Giờ mà bước ra bên ngoài, ai dám đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vội đóng cửa lại, cài then trên then dưới, hai vợ chồng Cường run rẩy nhìn lên đồng hồ treo tường. Bây giờ đã là 12 giờ 15 phút đêm. Anh Cường ơi, đừng tắt đèn, cứ để vậy đi. Vân run giọng. Cường bấy giờ đáp. Anh biết rồi, em vào trong buồng đi. Liên tiếp những sự việc dị thường xảy ra xung quanh cuộc sống hai vợ chồng, nhất là trong lúc Vân đang mang bầu, đứa bé mà cả hai đã mong chờ mòn mỏi suốt mấy năm qua. Ôm vợ trong vòng tay, Cường dù rất hoang mang nhưng cố gắng bình tĩnh trấn an vợ. Đừng sợ, có anh đây rồi, không có chuyện gì đâu. Vân run rẩy, mồ hôi chảy ra ướt cả lọn tóc. Vân nói, hôm nay lại nhện chết, chó chết, liệu mai sẽ là gì đây hả anh? Sao tự nhiên em thấy sợ quá, sẽ đến mức ớn lạnh cả người. Liệu có khi nào mồ mả bị động không hả anh? Cường vỗ về vợ. Em cố gắng ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Đợi trời sáng anh sẽ đi tìm anh Thiện hỏi xem thế nào. Ngủ đi em à. Cùng thời điểm đó, tại thôn Mông Thượng, bên dưới mật thất ngôi nhà ngói ba gian của Lang Ngụm, đã quá 12 rưỡi đêm, lão thầy Lang vẫn ngồi lì dưới mật thất từ chập tối cho đến tận bây giờ. Trước mặt của lão là cái bát bằng đồng, bên trong đựng toàn máu đầm máu, tất cả đều là máu của lão thầy bùa giả dạng thầy Lang. Ngồi được vài phút, lão Lang Ngụm tiếp tục nôn ra máu. Con trai của lão là Dũng thấy vậy thì vội vàng chạy đến đỡ người của lão, rồi đoạn hoảng hốt nói, thầy, cứ thế này thầy không chịu nổi đâu, dừng lại đi thầy. Lão Hùng lườm mắt giọng thều thào đáp, tầm mất mấy chục năm để đi đến bước đường này, bán cả linh hồn hao tổn sinh cơ, vậy mà đến lúc tưởng như là đại thành thì lại gặp phải cao nhân ngăn cản. Hắn đã giết hết chủng của ta mà ta lại không thể làm được gì hắn. Vừa nói lão Hùng vừa thổ huyết ra cái bát đồng. Nhìn lão giờ đây chẳng khác nào một bộ xương được bọc lại bởi lớp da nhăn nheo rúm gió. Tóc của lão đã bạc trắng và đang có dấu hiệu rụng nhiều. Dũng biết lý do thầy mình bị như vậy là do phản vệ bởi bùa ngải. Có thể ở đây Lăng Hùng nuôi thi trùng để sinh thành ngải quỷ. Một khi trùng chết, sinh cơ của người luyện trùng cũng vì đó mà tổn hại. Liên tiếp mấy ngày vừa qua, hết chủng này đến chủng khác bị giết chết, tuy cũng giết được vài mạng người, thế nhưng cái giá bị ngài quật là vô cùng khủng khiếp. Nắm chặt cổ tay của Dũng, lão Hùng trừng mắt rồi gằn giọng, con à, ma quỷ bùa ngài không làm hại được hắn, có lẽ con phải tự mình ra tay rồi. Ta có một linh cảm không lành, bọn chúng sắp tìm tới đây. Dứt lời, lão Hùng thò tay xuống dưới gầm chiếc bàn đá, lấy lên nằm cái hũ sứ màu trắng, loại hũ chỉ nhỏ nhỏ bằng nắm tay của người. Mỗi chiếc hũ đều có dán bùa đỏ. Đặt từng hũ lên trước những tấm bảy vị viết toàn bằng tiếng Tàu được xếp theo thứ bậc. Tiếp đó lão chậm rãi gỡ từng lá bùa dán lên nằm chiếc hũ. Đặt bắt đồng đựng máu của lão ở trước nằm cái hũ sứ, lão Hùng thắp 9 nén nhang, cắm vào bát hương tổ rồi khoanh chân xếp bằng, nhắm mắt miệng rì rầm đọc chú. Chừng một phút sau, từ trong năm chiếc hũ sứ có thứ gì đó bỏ ra. Chúng trườn từ miệng hũ xuống mặt bàn rồi trườn tiếp vào bên trong bắt đồng đựng máu. Cả năm sinh vật kỳ dị kia sau khoảng thời gian nằm im chìm trong bát máu thì bắt đầu quấy động cắn xé, ăn thịt lẫn nhau. Sau khi lão Hùng trừng mắt nói lớn, thôn! Máu trong bát đồng bắn ra văng tung tóe. Chứng kiến cảnh tượng đó, Dũng không khỏi dùng mình sườn ra gà. Dũng biết trong năm hũ sứ là năm con trùng cuối cùng của bố mình, nhưng Dũng không hiểu tại sao lão Hùng lại cho năm con trùng cắn xé lẫn nhau. Sự mật thất kín bưng, đột nhiên xuất hiện một luồng khí lạnh khiến khói hương cùng những cây đèn cầy leo lét. Nơi chiếc bàn đá hình lưỡi liềm có màu đỏ máu, dường như cái hũ lớn dán chi chít bùa đặt cao hơn cả bát hương mà lão Hùng gọi là tổ vừa khẽ lay động. quắc mắt nhìn con trai, lão Hùng trầm giọng: "Con không mau đi đi, nội trong ngày mai con phải giết chết tên công an đó." Dũng cúi đầu đáp: "Vâng, con biết rồi, nhất định hắn sẽ chết, thì cứ an tâm tập trung tĩnh dưỡng." Dứt lời, Dũng rời khỏi mật thất đi lên bên trên, để lại lão Hùng một mình ngồi đó tiếp tục xuyên bùa luyện ngải. Không ai biết trong đầu của lão đang suy tính điều gì. Mười hai giờ bốn mươi lăm phút, thời gian đã trôi qua quá nửa đêm. Từ bệnh viện trở về đến trụ sở công an huyện, ngoài Thiện và ông Kỳ thì xem ra ai cũng đều thấm mệt. Từ Thiện lên phòng làm việc của mình, ông Kỳ nói: "Cháu ngồi đi, nếu buồn ngủ để chú lấy cho cháu cái ghế xếp nằm tạm, thông cảm cho chú vì làm phiền cháu thế này." Thiện đáp: "Chứ không cần nói lời khách sáo, cháu đến đây không phải để ngủ. Chú cháu mình tranh thủ bàn tiếp một số vấn đề có liên quan đến sự trả thù bằng bùa ngải, khiến nhiều người phải chết trong vòng 2 năm trở lại đây, đặc biệt là người nhà họ Vũ." Ông Kỳ gật đầu nói: "Chú biết rồi, nhưng mà trước tiên cũng cần ăn chút gì đó và uống một ly cà phê để lấy lại tỉnh táo. Đêm nay sẽ là một đêm khá dài đấy." Dứt lời, ông Kỳ mở ngăn kéo lấy hộp bánh trứng để lên trên bàn, sau đó đi ra bên ngoài. Thế Phương cùng một vài người trong đội điều tra vẫn đang có mặt làm báo cáo. Ông Kỳ bấy giờ gọi Phương: "Cậu Phương à, phải giúp tôi 2 ly cà phê nha." Phương đứng dậy đi làm luôn. Một đồng nghiệp bấy giờ liền hỏi nhỏ: "Này, có bà nãy đi với thủ trưởng lái vậy, Phạm à?" Phương bấy giờ liền gắt: "À, nó luyên thuyên, Phạm nào mà được vào trong phòng sếp ngồi như vậy, lại còn được sếp mời cả cà phê. Thì cũng không rõ mối quan hệ của sếp Vinh ta như thế nào. Nhưng mà vừa rồi anh ấy giúp Dương trị độc cay cá chê đấy, mà còn nắn được cả xương mắt cá chân cho sếp. Không vậy á, sếp còn lâu mới đi lại được bình thường." Người khác bấy giờ lại tiếp: "Ngày anh Phương nói thì cũng biết rõ quá còn gì. Nhưng đúng là kỳ lạ, làm việc với sếp bao nhiêu lâu nay, có khi nào sếp đưa người ngoài vào phòng làm việc riêng đâu." Phương lại tiếp: "Có gì lạ đâu, anh ta giúp sếp, sếp coi trọng thật là đương nhiên. Thôi lo làm việc đi. Cái tôi thấy lạ nhất là sao bác sĩ Trực đùng một cái biến thành một kẻ giết người. Đáng sợ nhất là còn xuống tay giết cả vợ con. Cái mai đúng là phúc lớn mạng lớn. Từ tới qua còn chưa bị sát hại. Lâu lật nắp bể ngầm đùa chứ. Mình còn hồi hộp tưởng cả đứng tim. Chỉ sợ bên dưới bể ngầm là thi thể của những người đã bị lão Trực giết, rồi chật xác để đó để ăn dần. Khiếp, nói sợ vậy. Còn rợn hơn cả mấy bộ phim kinh dị nữa. Đồng chí trưởng công an huyện đang yêu cầu nhanh chóng lập hồ sơ để báo cáo lên thành phố đó." Một người trong đội nhăn mặt: "Thế nên bây giờ cả đội còn đang ngồi đây. Mọi người tiếp tục đi, tôi đem cà phê vào cho sếp." Gõ cửa phòng, Phương bê khay đựng 2 cốc cà phê đi vào trong rồi đặt lên trên bàn. Phương thấy ông Kỳ đang bỏ ra khá nhiều hồ sơ liên quan đến các vụ án mạng xảy ra gần đây. Phương bấy giờ nói: "Cà phê em pha xong rồi sếp à?" Ông Kỳ liền đáp: "Cảm ơn cậu. Bảo anh em tập trung hoàn thành báo cáo gửi lên thành phố nhé." "Dạ vâng, bọn đang làm đó sếp." Phương rời khỏi phòng khẽ đóng cửa lại. Còn hai người ông Kỳ nhấp một ngụm cà phê. "Thiện à, uống đi, nghỉ một chút rồi chúng ta vào việc." Thiện nhấp thử môi, đây là lần đầu tiên Thiện uống cà phê. Trước giờ chỉ uống nước lọc với trà. Người mùi cà phê thơm phức, ban đầu uống vào có hơi đắng nhẹ, nhưng sau quen lại thấy ngon. Ông Kỳ bấy giờ liền khẽ cười: "Bộ lần đầu cháu uống cà phê à?" Thiện liền gật đầu: "Vâng ạ, cháu chưa uống bao giờ cả, nhưng mà ngon hơn trà chát á." Ông Kỳ nhìn Thiện, hai hôm nay tiếp xúc với Thiện, ông Kỳ đánh giá Thiện là người rất có tâm. Nếu được nhờ mà giúp được thì Thiện sẽ giúp. Một thanh niên chân chất thật thà nhưng am hiểu về tâm linh, bùa ngải. Cách nói chuyện cũng khá là sâu sắc. "Cháu lạ thật đấy, nhìn kiểu gì mà cũng thấy khác biệt với đám thanh niên bây giờ. À mà lúc nãy ở bệnh viện cháu cũng kiểm tra qua tình trạng của bé Mai rồi, có phải không?" Thiện liền đáp: "Vâng ạ, chú cứ an tâm đi. Quay không sao đâu, Do mất máu và bị giam giữ bể ngầm từ hôm qua nên cơ thể suy nhược. Còn lại không có dấu hiệu bị bỏ bùa, bỏ ngải. Chợt đã bắt mạch cho Mai rồi. Được các bác sĩ chăm sóc một hai hôm nữa, Mai sẽ bình phục hoàn toàn. Ông Kỳ bấy giờ lại tiếp. Chưa có một thắc mắc đắn đo suốt từ tối đến giờ. Trong tủ lạnh nhà lão trực công an có phát hiện ra một ít thịt vụn cùng với móng tay người. Thời gian mẹ con cô An mất tích trùng khớp với thời điểm mà lão trực gọi điện cho nhà trường xin cho con trai nghỉ ốm. Cả vết máu mẫu tóc dụng tìm thấy trong phòng làm việc của lão ta trên tầng 2 cho thấy khả năng cao tên bác sĩ giết chết vợ con mình. Nhưng sao hắn lại chưa giết Mai, chỉ lấy máu rồi nhốt con bé ở dưới bể ngầm chứ? Thiện bấy giờ liền trả lời. Như chú nói thì trùng nhập vào người của vị bác sĩ là một con đỉa. Đặc tính của loài đỉa đó là hút máu. Thứ chúng thích nhất là máu chứ không phải là xác thối. Còn tại sao ông ta bị trùng nhập lại giết vợ con mà không giết Mai? Cháu nghĩ chắc Mai có một điểm đặc biệt. Ông ta là bác sĩ nên biết cách lấy máu mà vẫn duy trì sự sống cho nạn nhân để có máu sử dụng liên tục. Cháu nghĩ như vậy vì dựa trên kết quả mổ tử thi của cái lượt, trong bụng cô ta toàn giòi, mà đặc điểm của giòi là thích ăn xác nội tạng. Chính vì vậy khi giết chết bà Loan và cụ Khương, cái lượt đã moi nội tạng của họ ra để mà ăn sống. Những phần thi thể khác nó đem đổ xuống dưới cái ao sau nhà thờ tổ họ Vũ. Ông Kỳ bấy giờ suy luận. Có khi nào xác của mẹ con cô An có đã bị lão trực đem đến cái ao đó để phi tang? Thiện liền đáp. Mặc dù nghe thì không mấy liên quan, là bởi bác sĩ trực hay vợ con ông ấy đều không mang họ Vũ. Thế nhưng mà với việc ông ta là một người mổ tử thi cho bà là, thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu như trùng có thể nhập từ người này sang người khác thì cháu đừng lo. Không biết con trùng trong người của cái lượt đã chết hay là nhập vào ai nữa. Ông Kỳ bấy giờ liền nhớ lại. Từ hôm ấy những người phát hiện ra xác cái lượt đầu tiên là nhóm cậu Cường, cậu Sức và cậu Thịnh, công an bên xã Chiến Thắng. Sau khi tiếp nhận thông tin, chú cùng với cậu Dương lập tức chạy qua. Tầm 7:30 thì bác sĩ trực và Mai tới hiện trường. Tính cả tổ công tác lúc ấy cũng phải đến gần chục người. Uống ngụm cà phê, ông Kỳ bấy giờ chép miệng. Mấy chục năm trong nghề rồi, tiếp nhận biết bao vụ án lớn nhỏ. Nhưng đây là lần đầu tiên chú chuyển hướng điều tra theo kiểu này. Đúng là càng sống lâu thì càng chứng kiến những chuyện khó tin thật. Thiện bấy giờ liền nói. Điều này cháu công nhận. Cách đây độ 10 ngày trước cháu còn đang nằm vắt chân, ăn đậu phộng xong tự ngẫm. Không biết sau này chết đi phi chính quyền xã An Thọ có đồng ý cấp cho cháu một miếng đất nằm ngay bên cạnh ông nội và bố cháu trong nghĩa địa nữa không? Cuộc sống của cháu chẳng có lấy một mục tiêu nào cả. Sáng ra dạo quanh một vòng nghĩa địa, xem mộ nào cỏ mọc thì nhổ, rồi thắp cho mỗi ngôi mộ một nén hương. Xong rồi đâu đó thì quét sân, dọn dẹp, mở cổng cho bà con đến thăm mộ. Không gia đình, không bạn bè, không người thân. Cháu ngủ lại nghĩa địa còn nhiều hơn ở nhà. Ngôi nhà bây giờ chẳng khác nào như một cái nhà hoang. Ấy vậy mà đùng một cái mọi thứ đã thay đổi. Không chỉ có khả năng ngoại cảm mà bây giờ chú thấy đấy. Cháu còn bốc được cả thuốc, nắn được cả xương khớp. Nghe có vô lý không chứ? Thiện đang tiện mồm chia sẻ, ông Kỳ nói. À, nhắc đến cái chuyện bốc thuốc mới nhớ. Cái hôm khám xét nhà bà Loan đó, thì công an cũng tìm thấy mấy thang thuốc, hình như là thuốc nam. Chỉ biết bên trong cũng toàn cỏ cây phơi khô sau tầm. Có đồng chí công an báo cáo mấy thang thuốc đó là của cái lượt, vì trong phòng con bé vẫn còn để cái bát. Trong bát có cấn thuốc bắc. Trước giờ chú chỉ uống thuốc tây. Hôm nay thấy cách cháu chị độc bốc thuốc cho cậu Dương, đâu là đừng mở mang tầm mắt. Thiện bấy giờ liền tròn mắt, nhìn ông Kỳ rồi miệng lắp bắp. Chú Kỳ, chú vừa nói gì chú? Trong nhà bà Loan có thuốc nam mà còn là thuốc dành cho lượt. Ông Kỳ bấy giờ liền gật đầu. Đúng rồi, nhưng mà sao nhìn cháu có vẻ hoảng hốt vậy? Thiện vội đứng lên. Mấy thằng thuốc đó bây giờ ở đâu? Chú còn giữ không ạ? Cháu muốn xem qua một chút. Ông Kỳ bấy giờ liền đáp. Để chú một lát. Dứt lời, ông Kỳ đi ra bên ngoài rồi gọi Phương. Cậu Phương ơi, tôi nhờ một chút. Phương bấy giờ đáp. Có chuyện gì vậy thủ trưởng? Ông Kỳ lại tiếp. Hôm trước tại nhà bà Loan, chúng ta có thu thập được một số chứng cứ có liên quan đến bệnh tâm thần của cô gái tên Lượt. Ngoài hồ sơ bệnh án thì mấy vị thuốc tây á, thì còn có cả mấy thang thuốc nam đúng không? Phương suy nghĩ ít giây rồi đoạn trả lời. Dạ vâng ạ. Tăng chứng vật chứng trong vụ án mạng tại nhà bà Loan đều đã được bọn em gom lại để trong phòng chữ đồ. Tôi trường cần lấy gì, đem lấy cho. Ông Kỳ bấy giờ liền nói, cậu tìm mấy thang thuốc nam xong đem tới đây cho tôi nhé, nhanh nhé, tôi đang cần gấp. Phương vâng dạ rồi vội vàng đi luôn. Đầu 10 phút sau Phương quay lại, cầm mấy thang thuốc nam lấy từ nhà bà Loan hôm trước. Phương đặt lên bàn làm việc của ông Kỳ rồi xin phép ra ngoài. Đợi cho Phương đi khỏi, Thiện mới đứng dậy mở cái túi đựng vật chứng. Bên trong là ba thang thuốc nam đúng như lời của ông Kỳ mô tả. Thế Thiện chỉ chăm chăm nhìn vào mấy thang thuốc, im lặng không nói. Ông Kỳ bảo, có vấn đề gì không Thiện? Nhìn ông Kỳ, Thiện bấy giờ gật đầu đáp, có đây chú à. Dù rất ít nhưng mà rõ ràng từ mấy thang thuốc này có phẳng phất tà khí. Giờ cháu sẽ xem bên trong là những loại thuốc gì. Nói đoạn Thiện mở một thang thuốc nam, bốc lên một nắm thuốc gồm những loại cây cỏ, sâm củ đã được thái lát mỏng, phơi khô và sao tầm. Chỉ bằng mắt thường Thiện có thể phân loại và đọc tên bốn loại. Thiện bấy giờ nói, có vẻ đúng là thuốc chữa bệnh lý về thần kinh. Bởi trong bài thuốc này cháu thấy có cả phục linh, phục thần, nhân sâm và thạch xương bổ. Đều là những vị thuốc chữa chứng tâm thần không yên, ít ngủ, lúc tỉnh lúc mê. Rất giống với tình trạng của con gái bà là. Ông Kỳ bấy giờ liền hỏi, vậy là thuốc bốc chuẩn. Nhưng cháu nói mấy thang thuốc này phẳng phất tà khí là sao? Thiện bấy giờ liền đáp, các vị thuốc không có vấn đề gì cả. Đúng là dùng cho người mắc bệnh lý về tâm thần. Thế nhưng mà tà khí phẳng phất có lẽ là do người bốc thuốc. Giống như trường hợp của chú tối nay. Sau khi giết chết quỷ trùng, trên người của chú vương mùi tử khí lẫn quỷ khí. Mấy thang thuốc này cũng vậy. Người bốc thuốc trên người có tà khí nên lúc bốc thuốc sẽ khiến các vị thuốc bị nhiễm tà. Mặc dù chỉ là một chút thôi. Nếu là cháu của bốn hôm trước thì cũng khó lòng phát hiện ra được điều này. Ông Kỳ nhíu mày nhìn vào mấy thang thuốc rồi đoạn khẽ hỏi, nhưng mà như vậy thì sao? Thiện ngồi xuống trầm ngâm im lặng vài giây. Thiện nói, chú Kỳ à, cháu nghĩ là chúng ta đã tìm được manh mối dẫn đến kẻ luyện trùng rồi. Ông Kỳ đứng bật dậy, nét mặt thẳng thốt, ánh mắt sáng rực lên. Vị trung tá công an vội vã, Manh mối đó là gì? Thiện tiếp, trước tiên chúng ta cần sâu chuỗi những sự việc đã xảy ra với nhau. Lúc ở nghĩa địa, chú cháu mình đưa ra một thắc mắc, đó là tại sao Lượt là bị bỏ ngài lần thứ hai. Sau khi cháu lấy con trùng ra khỏi người của Lượt thì Lượt chưa rời khỏi xã lần nào. Và chú cháu mình khoanh vùng, có kẻ nào đó sống gần khu vực đã tiếp tục bỏ ngài Lượt thêm một lần nữa. Ông Kỳ gật đầu đồng tình, chính xác. Mấy thang thuốc nam này phẳng phất tà khí. Theo như cháu phân tích thì người bốc mấy thang thuốc này có vấn đề. Thiện liền đáp, cháu cũng chưa có chắc chắn. Thế nhưng mà điểm này cần đặc biệt lưu ý. Giờ này bốc thuốc chữa bệnh cứu người là công việc tích đức. Đúng lý ra người làm công việc này thường mang trong mình dương khí mạnh, bởi phước báo từ chuyện tốt tích dần theo năm tháng. Đằng này mấy thang thuốc phẳng phất tà khí, chỉ có thể nói người bốc thuốc có tâm địa không thiện. Chưa chắc đã là cứu người mà đang âm mưu một điều gì đó. Tà khí tỏa ra vương cả vật thảo dược. Có thể thấy tà khí trên cơ thể người này là vô cùng nồng nặc. Nói đến đây thì ông Kỳ sực nhớ ra một chi tiết. Lúc đánh nhau với bác sĩ Trực, ông Kỳ liền lẩm bẩm, đúng, lão Trực có nói với chúng một câu. Là câu gì vậy? Ông Kỳ đáp, hắn ta nói sẽ đem xác chú chặt nhỏ rồi đưa cho một lão già nào đó. Thôi đúng rồi, sẽ có thể lão già mà hắn nói chính là kẻ bốc thuốc cho cái Lượt. Thiện khẽ gật đầu. Càng lúc manh mối lại càng hiện rõ sau cuộc trao đổi giữa hai chú cháu. Ông Kỳ bấy giờ liền nhíu mày, vậy theo cháu chúng ta tìm gã thầy thuốc này kiểu gì đấy? Thiện bấy giờ liền trả lời, chuyện này dễ thôi. Có điều trước mắt chú cháu mình cần giữ kín, tìm hiểu trong im lặng, tránh bứt dây động rừng sẽ khiến hung thủ thấy nguy mà bỏ trốn. Bên cạnh đó việc bí mật cũng tránh để mọi người gặp nguy hiểm. Chứ cũng trực tiếp đối diện và cảm nhận rồi đó. Bộ ngài là điều không thể nói hay nói mạnh. Khác với việc điều tra thông thường, những cái chuyện này càng ít người biết thì lại càng tốt. Ông Kỳ bấy giờ hỏi, có phải cháu định sẽ hỏi han tìm kiếm thông tin từ họ hàng người thân của bà là và bà Loan? Thiện mỉm cười rồi khẽ gật đầu, quả nhiên là chú cũng đã lên kế hoạch rồi. Tuy nhiên việc đi tìm thầy thuốc kia cháu nghĩ cháu sẽ đi một mình. Ông Kỳ bấy giờ liền gạt đi, Không được, chú nhất định sẽ tham gia. Yên tâm đi, có thể chú không có mắt âm dương hay khả năng ngoại cảm giống như cháu, nhưng mà ông chú này sẽ giúp được cháu nhiều chuyện đấy. Thì một công dân bình thường tự nhiên đến nhà người ta dò hỏi e là hơi khó. Tuy nhiên nếu đi cùng một ông phó trưởng công an huyện, đội trưởng đội điều tra thì lại là chuyện khác. Manh mối đã có, sang ngày mai chú trong mình sẽ tiến hành. Kế hoạch như nào sau đây chúng ta sẽ tiếp tục bàn chi tiết. Thiện cười rồi nói, vâng, cứ làm theo ý chú đi. Vấn đề về mặt công quyền thì cháu sẽ nghe chú, còn chuyện gì liên quan đến tâm linh thì chú phải nghe cháu. Chú đồng ý chứ? Ông Kỳ nhuyễn miệng cười. Công tác trong ngành mấy chục năm, không chỉ cấp trên mà cả cấp dưới, ai ai cũng nể phục ông Kỳ trong công tác điều tra, truy bắt tội phạm. Vậy mà đêm nay ngồi đối diện một thanh niên làm nghề quản trang lại khiến ông Kỳ phải nhượng bộ. Các cụ có câu, trăm nghe không bằng một thấy. Nguyên ngày hôm nay tận mắt chứng kiến hàng loạt những việc lạ lùng, còn suýt tí nữa thì mất mạng trong lúc chiến đấu với quỷ dữ. Lại nhìn Thiện chữa bệnh cứu người, tất cả cũng quá đủ để ông Kỳ tuyệt đối tin tưởng vào Thiện. Ông Kỳ gật đầu đáp, tất nhiên là chú đồng ý rồi. À, cái hồi trẻ mới ra trường đó, chú cũng có đọc qua một chuyên án được ghi với tiêu đề rất chi là khó hiểu. Trong chuyên án đó cũng đề cập đến ma quỷ vong hồn, và họ gọi nó với cái tên là chuyên án tâm linh. Cái đó chú chỉ cười và gạt đi vì nghĩ là trên đời này không tồn tại những điều đó. Cho đến bây giờ đúng là chuyện tâm linh đôi khi không nói ngay, nói mạnh được. Còn những thứ đến khi biết rồi thì đã quá muộn. Chú đã phạm sai lầm khi không nghe lời cháu, khiến ông Quyền Anh thợ sửa máy bơm, một đồng chí bị thương, thêm cả cậu Dương rơi vào nguy hiểm. May mắn trong số mấy người họ chưa có ai phải chết. Nhưng mà bà là bà Loan của Khương, cô gái tên Lượt và cả gia đình bác sĩ Trực. Nếu như họ thực sự chết vì bị hãm hại bởi bùa ngài, chú nhất định không bao giờ tha thứ cho kẻ ác kia. Chắc chắn hắn sẽ phải đền tội. Nhìn Đông Kỳ, Thiện thấy được nỗi đau buồn xen lẫn sự tức giận khi nhắc tới kẻ luyện bùa xin ngài hãm hại mọi người. Chỉ cần biết mục đích của hắn ta là vì trả thù hay là vì một lý do nào khác, thế nhưng vì hắn đã có nhiều người vô tội phải chết. Với bản tính thiện lương của mình, Thiện nghĩ trong đầu, thầy phù thủy ư? Hóa ra trên đời này lại tồn tại những kẻ độc ác, xấu xa và đáng sợ như vậy. Mình quyết định rồi, dù có chết mình cũng phải ngăn chặn chuyện này lại. Năm giờ 30 phút sáng, Thiện tỉnh dậy sau khi chợp mắt được giấc từ hơn 2 giờ. Ngồi dậy nhìn chung quanh thấy ông Kỳ đang ghi ghi viết viết ở bàn làm việc. Hay còn sớm ạ, cho ngủ thêm chút nữa đi, có gì chú sẽ gọi. Ông Kỳ nói với Thiện. Thiện liền đáp, cháu cũng quen giờ dậy rồi. Ở nhà, à quên, ở nghĩa địa cháu cũng toàn dậy vào tầm giờ này để thăm mộ với quét dọn trước khi mở cổng. Mà cả đêm chú không ngủ sao? Ông Kỳ khẽ cười đáp, bọn chú quen rồi. Lính hình sự với an ninh thì thức đêm thức hôm chỉ là chuyện nhỏ. Còn những chuyên án bọn chú liên tục 2-3 ngày không ngủ. Nếu cháu dậy rồi thì ra ngoài đánh răng rửa mặt. Đồng chí Phương đã chuẩn bị bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt cho cháu rồi đấy. Thiện vâng dạ rời khỏi phòng. Ông Kỳ không nói ngoa. Bên ngoài tất cả mọi người trong đội điều tra đang mải mê làm việc một cách cực kỳ nghiêm túc. Họ đều thức trắng đêm không ngủ để làm báo cáo, tổng hợp hồ sơ của vụ án. Thế Thiện đồng chí Phương vẫy tay chào. Anh dậy rồi à? Đội cá nhân của anh đây. Anh mở cửa ra bên ngoài hành lang nhé, ra bên phải đi thẳng tới nhà vệ sinh. Thiện cúi đầu đáp, cảm ơn anh. Phương cười, em chắc ít tuổi hơn anh, em năm nay 31. Anh lại chỗ quen biết với sếp kì, không cần khách sáo vậy đâu. Thiện cảm ơn Phương thêm một lần nữa rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Xong xuôi cũng 6:15. Quay lại phòng làm việc đã thấy ông Kỳ sửa soạn xong, quần áo chỉnh tề. Bên ngoài phòng họp các đồng chí công an khác cũng đã phong tác đầu ra đó. Ông Kỳ bây giờ nói với Thiện, cho đợi chú một chút nhé, chú bàn giao công việc cho mọi người xong rồi chú cho mình sẽ xuống đi xã. Ông Kỳ đi ra ngoài, mọi người cũng ngồi ngay ngắn chờ chỉ đạo của thủ trưởng. Vất vả cho tất cả rồi. Tôi đã xem qua nội dung báo cáo và có bổ sung thêm một số chi tiết. Bản báo cáo này tương đối hoàn thiện. Cậu Dương đang ốm thế nên tôi sẽ giao việc nộp báo cáo cho cậu Phương. Cậu đem đến phòng đồng chí thêm nha, trưởng công an huyện An Lão, nộp giúp tôi. Phương ngập úng. Nhưng mà hôm qua sếp thêm nói là muốn đích thân thủ trưởng đem lên nộp, vì muốn thủ trưởng trực tiếp báo cáo. Em sợ... Ông Kỳ đáp: tôi có việc phải đi ngay bây giờ, cậu yên tâm đi. Lần nữa tôi sẽ gọi cho anh thêm nói lý do. Ngoài ra chỉ trong báo cáo tôi có viết rất chi tiết, anh ấy chỉ cần trình bày lại với thành phố là được rồi. Vấn đề này để ông trưởng đi, còn tôi hãy còn nhiều việc chưa giải quyết xong ở dưới xã. Nếu mà đồng chí thêm không muốn đi gặp các cán bộ ở thành phố thì cứ nói với ông ấy là thay tôi xuống xã, khi đó tôi sẽ làm phần việc của ông ấy. Mấy người khác khẽ bật cười sau lời nói của ông Kỳ. Chỉ đạo thêm một số việc cần làm ngay trong ngày hôm nay, ông Kỳ kết thúc cuộc họp nhanh chóng, xong quay lại phòng làm việc gọi Thiện. Đi thôi Thiện ơi, chờ cho mình xuống xã nào. Theo ông Kỳ xuống dưới sân trụ sở công an huyện, thì thấy hai anh công an đang đẩy xe máy của Cường lên thùng chiếc xe chuyên dụng. Ông Kỳ bấy giờ nói: lần nữa chúng ta sẽ đi xe ô tô, chúng cũng sẽ đem xe máy trả lại cho cậu Cường. Thiện bấy giờ hỏi: sao lại lát nữa, chứ tưởng đi luôn bây giờ chứ? Ông Kỳ cười đáp: mới có 6 giờ sáng, chú đưa cháu đi ăn sáng, làm gì thì làm phải có sức mới làm được. Cả đêm qua đã mệt mỏi rồi, chú cũng phải ăn cái gì đó thì mới làm được việc tiếp. Đi nào, ngay ngoài đường cách trụ sở công an chừng 20 mét có quán bánh đa cua ngon lắm đó. Thiện cũng thấy bụng của mình hơi đói. Tối qua Thiện không ăn cơm, vừa đọc sách vừa ăn tạm chút bánh oanh cho. Đêm còn làm một cốc cà phê nên giờ ruột gan cồn cào. Theo ông Kỳ đến quán ăn sáng, bảo Thiện ngồi, ông Kỳ ra gọi đồ. Sếp Kỳ à, vẫn như mọi khi chứ? Chủ quán tươi cười hỏi. Ông Kỳ liền đáp: vẫn như mọi khi, nhưng hôm nay 2 bát nha, tôi đi với thằng cháu. À mà cho mỗi chú cháu thêm 2 quả trứng trần nha. Chủ quán gật đầu: có ngay, sếp cứ ngồi đi. Đâu lúc có chục trứng gà so để em làm cho sếp luôn. Chừng 3 phút sau thì chủ quán bê ra 2 bát bánh đa cua, phía nào là chả lá lốt, gạch cua thịt trần, chả cá tóp mỡ, kèm theo 2 bát, mỗi bát 2 quả trứng gà trần. Nhìn bát bánh đa tỏa ra mùi thơm phức, ông Kỳ bấy giờ mời Thiện: ăn trứng trước đi cháu ạ, xong ăn bánh đa nha. Gạch cua ở đây đúng là cua đồng xịn đấy. Nhiều chỗ họ toàn giã cái con gì chứ có phải cua đồng đâu. Cái quán này bán ở đây cũng 15 năm rồi. Chủ quán nghe thích như vậy thì góp lời: chính xác là 17 năm. Còn từ ngày sếp về đây công tác thì đúng là 15 năm. Nói gì thì nói chứ toàn bán cho các cán bộ, ai dám bán hàng đều đâu, cán bộ phạt chết. 35 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Thiện được nhìn thấy bát bánh đa cua nhiều nhân đến như vậy. Thiện nhớ hồi ông và bố còn sống, bố cũng ra đồng bắt cua xong đem về giã đập lập để nấu. Thế nhưng nhân chỉ có gạch cua với cà chua, chứ không có chả lá lốt, chả cá với thịt trần như thế này. Tuy nhiên cua đồng bố bắt con nào con nấy đều to mẩy, bóc mai ra là gạch có màu vàng cam nhìn thích lắm. Lần nào bố nấu riêu cua là Thiện cũng ăn no đến cứng cả bụng. Sau này ông và bố mất đi, Thiện không còn được ăn món này nữa. Giờ nhìn bát canh đa cua, Thiện chỉ ước ao ông với bố vẫn còn để cho Thiện có thể đưa 2 người đến đây thưởng thức. Bất giác Thiện thấy nhớ ông và bố vô cùng. Gia đình 3 thế hệ, trong đó 2 người gần như gắn bó cả cuộc đời với nghĩa địa. Còn Thiện cũng chẳng biết nên gọi là may mắn hay số phận hẩm hiu, khi mà đến lúc gần cuối đời thì Thiện mới được đi đó đây, được ăn bánh đa cua với đủ các loại nhân ngon lành. Ngon quá đi mất thôi. Lâu lắm rồi cháu mới được ăn lại cái vị gạch cua đồng ngon vậy. Gạch thơm béo ngậy không tanh một chút nào, rất giống với hương vị bố cháu nấu hồi ông còn sống. Thiện khẽ nói. Ông Kỳ bấy giờ gật đầu. Ngon thì ăn nhiều vào. Hồi thanh niên tầm tuổi cháu cho ăn một lúc 2 bát như vậy đó. Ăn no vào nhá. Ăn được bao nhiêu cứ ăn. Bởi chú đoán là ngày hôm nay sẽ còn mệt vất vả hơn hôm qua đấy. 2 chú cháu ăn sáng xong cũng 6 giờ 30 phút. Ông Kỳ gạn Thiện ăn thêm. Nhưng Thiện chỉ ăn 1 bát. Xe cũng đã chuẩn bị xong. Phương muốn ông Kỳ đưa thêm người theo, nhưng ông Kỳ lấy lý do còn nhiều việc cần giải quyết, nên ông sẽ xuống xã một mình. Chiếc xe ô tô chuyên dụng dành cho lực lượng chức năng lăn bánh rời khỏi trụ sở công an huyện. Ngồi trên xe, Thiện thấy cái mũ lưỡi chai ướm đội lên đầu. Thiện cũng muốn che đi phần tóc bạc, bởi từ hôm qua đến giờ gặp Thiện ai cũng nhìn. Chú Kỳ à, cho cháu mượn cái mũ đội nhé. Ông Kỳ gật đầu. Của chú đấy, cứ giữ để mà dùng. Trên đường đi ông Kỳ nói với Thiện: "Chú cháu mình xuống xã An Thọ trước nha. Chú muốn trả xe cho cậu Cường xong đi đâu thì đi." Thiện đồng ý đáp: "Vâng ạ. Nếu vậy chú tạt qua nghĩa địa để cháu mở cổng cho bà con. Ai đã thăm mộ còn vào được. Đến nơi chú gọi cậu Cường ra đổi xe là được. Chiều qua cậu ấy đi xe cháu về." "Ok, coi như vậy là hợp lý đó." Ông Kỳ đáp. Đi ô tô nên chỉ mất chưa đầy 20 phút, ông Kỳ đã chở Thiện về nghĩa địa xã An Thọ. Thiện xuống xe mở cổng để ông Kỳ lái xe vào trong sân. Bác cậu rồi đưa xe máy của Cường xuống. Ông Kỳ nhìn đồng hồ mới có 6 giờ 45 phút sáng. Lấy điện thoại gọi cho Cường. Chỉ sau một hồi chuông bên kia đầu dây, Cường bắt máy. "Alo, chào thủ trưởng, em Cường đây." Nghe thấy giọng của Cường có phần run rẩy, ông Kỳ đáp. "Cường à, tôi đem xe xuống xã trả cho cậu đây. Hiện là tôi đang ở nghĩa địa xã An Thọ, cậu ra lấy xe luôn nhé. Xong việc tôi phải đi với cậu Thiện nữa." Nghe thấy ông Kỳ đang ở nghĩa địa của xã, Cường vội hỏi: "Thủ trưởng có anh Thiện ở đó không ạ?" Ông Kỳ liền trả lời: "Có, cậu Thiện đang ở đây." "Thủ trưởng ơi, giúp em đưa máy cho anh Thiện với, em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh ấy." Cường tiếp. Thì Cường nói năng hoảng hốt, ông Kỳ đưa điện thoại cho Thiện. "Thiện ơi, cậu Cường bảo muốn nói chuyện với cháu, thế giọng lạ lắm." Thiện cầm máy nghe rồi đoạn hỏi: "Cường à, anh Thiện đây sao đấy?" Nghe thấy giọng của Thiện đúng như người chết đuối vớt được cọp, Cường bấy giờ liền vội vã: "Anh Thiện ơi, giúp nhà em với anh đến ngay đi. Đêm qua có chuyện lạ xảy ra nhà em. Hai vợ chồng em sợ không dám bước ra khỏi nhà. Nhện chết, chó chết, cứu em với anh Thiện ơi." Thiện bấy giờ cau mày đáp: "Được rồi, hai vợ chồng cứ bình tĩnh đi, ở yên trong nhà, anh với chú Kỳ sẽ đến đó ngay." Tất cuộc gọi Thiện nói với ông Kỳ: "Nhà cậu Cường xảy ra chuyện, cháu phải đến đó xem sao, chú đi cùng cháu chứ?" Ông Kỳ liền gật đầu: "Có chứ, lên xe đi Thiện." Thiện nói: "Chú cho mình đi xe máy, đừng làng quên nhiều ngõ ngách, xe ô tô đi bất tiện lắm, để cháu chờ." Lấy xe máy, hai người lên xe, Thiện phóng nhanh thẳng hướng nhà của Cường. Ít phút sau dựng xe ngoài cầm, Thiện tỏ tay vào trong thì thấy khóa đã bị mở. Nhìn vào trong sân thì đập ngay vào mắt ông Kỳ với Thiện là con chó mực nằm chết cứng đơ, chồng cả tứ chi lên trời. Mở cổng, Thiện chạy vào trong rồi đoạn gọi lớn: "Cường ơi, anh tới đây rồi." Cửa nhà được mở, Thiện chạy vội tới, bất giác Thiện đứng cựng lại bởi bên ngoài hiên nhà và chồng Cường là rất nhiều những con nhện đen nằm chết la liệt. Ông Kỳ bấy giờ nhíu mày: "Sao lại nhiều nhện chết thế này?" Nhìn vợ chồng của Cường ngay mắt thâm quầng, Thiện đoán cả đêm qua hai vợ chồng sợ không dám ngủ. Thiện bấy giờ trấn an: "Đừng sợ, ngẫm ra cả hai vợ chồng bình an vô sự đang là một điều cực kỳ may mắn. Cường à, hai vợ chồng cậu vừa thoát chết đấy. Đám nhện này là nhện độc, nếu đêm qua chúng bỏ được vào trong nhà thì cả nhà chắc chắn không ai sống nổi." Cường với Vân mặt mũi tái mét dù trời đã sáng. Thiện cũng đã đến nhưng cả hai vẫn còn chưa hết run. Nhìn đàn nhện chết ngay bên ngoài ngưỡng cửa, ông Kỳ thắc mắc: "Nhưng mà tại sao đám nhện này lại bỏ tới đây lan ra chết cả?" Thiện khép khép cánh cửa lại cho ông Kỳ nhìn thấy. Trên bề mặt của hai cánh cửa gỗ có vẽ một hình tròn màu đỏ thẫm. Không chỉ cửa chính mà cả cửa sổ, cửa hậu, vách tường bên ngoài cũng có những hình vẽ tròn màu đỏ tương tự. Thiện trả lời câu hỏi của ông Kỳ: "Bởi vì ngôi nhà này đã được bảo vệ bởi một kết giới. Cảm ơn Cường vì cậu đã tin anh." Vân ngơ ngác nhìn chồng. Lúc này Cường mới hiểu tại sao đám nhện đen lại chết trước khi nhà mà không thể bỏ được vào bên trong. Cường nhớ lại chiều qua trước khi từ nghĩa địa trở về: "Vợ cậu đang mang bầu đó. Bà thương trong nhà lại vừa hóa âm. Bản thân cậu cũng nằm mơ thấy ác mộng. Sau mấy ngày gần đây người chết liên tục, toàn là những cái chết dị thường thôi. Hiện tại vẫn chưa biết kẻ bỏ bùa, kẻ bỏ ngải họ Vũ là ai. Thế nhưng mà anh luôn linh cảm có điều gì đó nguy hiểm rình rập chúng ta. Là bởi vì xét về một khía cạnh nào đó, anh em mình ít nhiều cũng liên quan. Thậm chí cả anh và cậu còn từng lấy ngải ra khỏi người cái lượt. Chính vì vậy cậu càng cần cẩn trọng đó. Là nếu cậu về xem trong nhà có con gà trống, sau đó xin được hóa kiếp, cậu lấy tiết gà trộn với cho anh đưa. Cuối cùng thì dùng tiết gà trộn cho đó vẽ lên cửa chính, cửa sổ, cửa hậu. Nếu còn thừa thì vẽ cả lên tường nhà, mỗi nơi một hình tròn. Tạm thời bảo vệ cô Vân hạn chế ra ngoài. Nếu đi đâu nhớ đem theo bùa cho anh đưa đó." Vân bấy giờ ồ lên kinh ngạc: "Ồ, hóa ra là vậy. Chẳng trách tự nhiên anh bảo là thèm thịt gà. Cảm ơn bác Thiện, phúc đức cho nhà em quá." Thiện nói Cường quét dọn đám nhện chết chôn ra vườn sau. Ông Kỳ đi tới khoảng sân nơi con mực nằm chồng vó. Thấy dưới đất vẫn còn miếng thịt, ông Kỳ bấy giờ hỏi: con chó bị đánh bà sao? Đêm qua hai vợ chồng cậu không khóa cổng à? Cường liền vội đáp: có khóa chứ, chính tay của em khóa. Thiện bấy giờ nói: về sáng nay cậu mở ra sao? Tại vừa rồi anh với chú Kỳ thấy thế khóa chỉ cài thôi. Cường liền lắc đầu: không ạ. Từ đêm qua sau khi nghe tiếng động em bật dậy, mở cửa định cầm đèn pin soi thì phát hiện đám nhện chết ở ngoài này. Hai vợ chồng em sợ quá không dám ra. Cả đêm ở trong buồng cho tới lúc thủ trưởng Kỳ gọi điện, hai vợ chồng em đã ai ra ngoài mà mở cổng. Ông Kỳ bấy giờ liền gật đầu: vậy là có kẻ đánh bà con chó xong cậy khóa đi vào trong sân. Thế nhưng mà vì một lý do nào đó kẻ này không vào được nhà cho nên đã bỏ đi. Nếu không có đám nhện nằm chết la liệt ngoài hiên, chắc tôi nghĩ đây là một tên trộm thông thường. Thiện bấy giờ liền đáp: cháu có cảm giác có kẻ nào đó bị trùng nhập, và mục tiêu hắn nhắm đến chính là cậu Cường. Ông Kỳ bấy giờ hỏi: nhưng mà tại sao lại là cậu Cường? Thiện thở hắt ra: điều này thì cháu nghĩ do Cường có liên quan đến cái chết của bà là và cả cái lượt. Cơ mà Cường à, cả em có làm điều gì khiến cho ai đó phật lòng không? Cường liền đáp: em không, nhưng mà có chuyện này lạ lắm. Chỉ hôm qua lúc em đi sang bên 9 tháng hỗ trợ tổ công tác thì Tây Tu có đến nhà tìm vợ em, và em bảo hắn xách theo một túi quà gặp em xin nói chuyện. Thiện liền tiếp: lão Tú cầm quà. Chưa hôm trước cậu bắt được lão tụ tập đánh bạc sóc đĩa ngoài nghĩa địa, sau đó thì lão ta bỏ chạy phải không? Có khi lão sang đi quà cáp xin xỏ cậu bỏ qua vụ đó. Cường bấy giờ liền nói: ban đầu em cũng nghĩ vậy, nhưng mà khi vợ em chuẩn bị đi ra nói chuyện thì có sự lạ. Ông Kỳ thấy vậy thì hỏi: sự lạ gì? Phân thấy chồng kể lại toàn bộ sự việc lúc con mực xuất hiện cho ông Kỳ cùng Thiện nghe. Nghe xong Thiện cau mày rồi bảo: lão Tú có vấn đề đó. Chó là một loài vật có linh tính, nhất là những con chó đen. Chúng có thể cảm nhận được ma quỷ. Con mực không tự nhiên trở nên hung dữ, nhất quyết cắn ống quần cô Vân kéo lại, là vì nó không muốn cô Vân ra gặp lão Tú. Cả đêm qua nó án ngữ trước cửa nhà cũng là để bảo vệ vợ chồng cậu. Khổ thân con chó, nó bị lão Tú hại chết. Ông Kỳ nhìn Thiện: nói vậy là Tây Tú đó không phải là người bình thường. Thiện liền đáp: điều này thì phải tìm gặp hắn mới biết được. Theo cháu được biết thì nhà lão Tú cách đây 2 cây, cho Tây đến đó một chuyến xem thế nào. Ông Kỳ đồng ý. Cường cũng muốn đi theo nhưng Thiện lắc đầu: cậu ở nhà chăm sóc cho cô Vân, trước mắt đừng đi đâu nhé. Nói đoạn Thiện lấy đẫy cho của mình bỏ vào cái túi áo bên ngực trái của Cường. Thiện tiếp: cái này cho cậu, cháu chưa cho hôm trước cậu dùng trộn với máu gà hết rồi. Hai vợ chồng phải luôn giữ bên mình. Anh với chú Kỳ còn nhiều chuyện nên sẽ đi luôn. Chuẩn cái con mực cho nó cẩn thận. Ông Kỳ vỗ vai động viên Cường: được rồi, nhiệm vụ của cậu bây giờ là đảm bảo an toàn cho vợ con, đó mới là nhiệm vụ quan trọng nhất. Còn chiếc xe máy chắc tôi chưa trả cho cậu ngay được đâu, cho tôi mượn thêm một ngày. Cường cảm ơn Thiện với ông Kỳ rồi tiến hai người ra ngoài cầm chiếc xe máy rời đi. Cường khóa cổng quay trở vào trong nhà. Hai vợ chồng Cường nắm tay nhau rồi cùng đem con mực đi chôn ở sau vườn, đồng thời thông báo với vợ chồng bác hàng xóm. Vợ chôn con mực, Vân vừa chảy nước mắt thương tiếc cho con chó ngoan chỉ vì bảo vệ Vân mà bị hại chết. Con mực là một con chó có tình người, vĩnh biệt mày nha mực ơi. Vân khóc nức lên, miệng khẽ nói trong hai hàng nước mắt giàn giụa. Bảy giờ sáng, Thiện chở ông Kỳ đến nhà Tây Tú. So với những nhà khác trong thôn thì nhà lão Tú thuộc hạng khá giả, nhà cao cửa rộng, xe đạp xe máy đủ cả. Đến nơi thấy cổng khóa ngoài, Thiện gọi vài câu chẳng có ai đáp, mặc dù trong sân lúc đó thấy hai chiếc xe đạp cùng một chiếc xe máy vẫn còn dựng ở đó. Hàng xóm chung quanh thấy cơ công an đến tìm Tây Tú thì lò dò đi ra nghe ngắm. Cổng khóa cửa đóng, chắc không có ai nhà chú ạ. Thiện nói. Đoàn Thiện hỏi hàng xóm của lão Tú: chỉ có biết nhà ông Tú đi đâu không ạ? Hàng xóm liền lắc đầu: tôi không biết, nhà nào có mấy khi nói chuyện với ai đâu. Cái đứng bên ngoài mà gọi cũng không tiện. Ông Kỳ bấy giờ nói với Thiện: tạm thời gác lại đã. Đêm qua cháu nói muốn chấm dứt chuyện này thì phải tìm ra được kẻ chủ mưu. Chú nghĩ giờ vẫn nên tìm gặp họ hàng nhà bà Là, bà Loan, để hỏi về thông tin người bốc thuốc cho cái lượt. Thiện gật đầu. Vâng, chú tính vậy cũng đúng. Trước khi lên xe máy rời đi, Thiện quay đầu lại ngôi nhà của lão Tú thêm một lần nữa. Có một dự cảm bất an lóe lên trong đầu Thiện khi nhìn vào ngôi nhà khóa cổng, cửa đóng im lìm. Nỗi sợ lo lắng càng lớn hơn khi nghi vấn Tây Tú đã bị trùng nhập là khá cao. Có kẻ muốn mượn tên hắn ta để giết Cường. Còn tại sao Cường lại là mục tiêu thì giờ Thiện khá chắc chắn là bởi vì Cường có liên quan trong mấy vụ án gần đây. Ông Kỳ nói không sai. Điều quan trọng cần làm ngay bây giờ chính là tìm ra tung tích của người đã bốc thuốc cho lượt. Tà khí vương trên mấy thang thuốc chính là manh mối duy nhất giúp Thiện tìm ra được người này. Và rất có thể người bốc thuốc chữa bệnh tâm thần cho lượt cũng chính là người đã bỏ ngài lượt đến tận hai lần. 7:20 sáng tại trụ sở công an xã Chiến Thắng, biết tin thủ trưởng đến, mặc dù chưa đến giờ làm việc nhưng Đàm vẫn tất bật lập tức có mặt. Thủ trưởng à, thủ trưởng xuống mà không có gọi điện báo trước là bọn em chưa kịp chuẩn bị. Đàm lúng cuống, ông Kỳ bấy giờ liền đáp. Tôi mới là người làm phiền các cậu, cũng không có gì đâu, chỉ là cậu thu xếp cho tôi được gặp mấy người họ hàng thân thích với gia đình của bà La và bà Loan. Không ấy cậu dẫn tôi đến nhà để nói chuyện với họ một chút. Tôi có một vài điều muốn hỏi. Hôm phát hiện ra bà Loan với cụ Khương bị giết là vợ chồng cô Thúy, em họ của bà Loan thì phải. Tôi thấy cô ấy có vẻ thân tình với gia đình bà Loan. Cậu biết nhà cô Thúy đó không? Đàm bấy giờ liền gật đầu. Dạ, em biết đó. Thủ trưởng đi luôn bây giờ chứ à? Ông Kỳ bấy giờ liền đáp. Đi luôn đi, cậu dẫn đường nha. Chứ cháu tôi sẽ theo sau. Thiện à, đây là đồng chí Đàm, trưởng công an xã Chiến Thắng. Đồng chí Đàm sẽ dẫn chúng ta tới nhà họ hàng của bà Loan. Ta đi thôi. 10 sau, theo chỉ dẫn đường của đồng chí Đàm, ông Kỳ cùng Thiện đến trước cổng nhà cô Thúy. Thế bên trong nhà có người trưởng công an xã Chiến Thắng cất tiếng gọi. Cô Thúy, chú Hiếu, có nhà không? Từ trong nhà cô Thúy đi ra, nhắc thấy công an thì càng bước chân vội. Dạ, chào cán bộ, mời cán bộ vào nhà. Mà cổng cô Thúy nói. Hiếu, chồng cô Thúy cũng chuẩn bị pha trà đón khách. Mời các cán bộ ngồi. Không biết là cán bộ đến nhà vợ chồng em có chuyện gì vậy? Giọng của Hiếu hơi run. Đã mấy giờ liền đáp. Giới thiệu với cô chú, đây là thủ trưởng Kỳ, phó trưởng công an huyện An Lão. Thủ trưởng bảo tôi đưa đến nhà cô chú có vài chuyện cần hỏi. Ông Kỳ chào vợ chồng của Thúy Hiếu, ngồi xuống ghế đặt túi bóng đựng mấy thang thuốc nam lên mặt bàn. Ông Kỳ bấy giờ nói. Gia đình đừng sợ, tôi đến đây để tìm hiểu một chút về gia đình bà Loan. Có vấn đề liên quan tới con bé lượt, mong hai người hợp tác. Cô Thúy vội vàng gật đầu. Dạ vâng, có chuyện gì cán bộ cứ nói, nếu biết vợ chồng em không dám giấu. Trong lúc chồng cô Thúy rót trà mời mọi người thì ông Kỳ mở túi bóng, lấy ra ba thang thuốc nam, đoạn nhìn cô Thúy rồi nói. Mấy thang thuốc này hôm trước chúng tôi tìm thấy trong nhà bà Loan. Bên trong là các vị thuốc dùng để chữa trị bệnh lý về tâm thần. Chúng tôi đoán thuốc này dùng cho con gái của bà là. Cô Thúy lấy một thang thuốc cầm lên xem rồi đáp. Đâu là thuốc của con bé lượt. Hôm làm đám ma cho bác là em cũng thấy bác Loan sắc cho cây lượt uống. Còn bảo là không hiểu sao đợt này uống thuốc mà thấy tình trạng con bé càng nặng hơn. Chẳng thấy nói năng hay nhận ra ai gì cả. Em với họ hàng sang mà mắt nó cứ nhìn lạnh tanh. May ra chỉ có bác Loan dỗ dành là nó còn nghe. Ông Kỳ bấy giờ lại tiếp. Vậy cô cho tôi hỏi, cô có biết mấy thang thuốc này cắt ở đâu không? Do ai cắt? Cô Thúy bấy giờ liền ấp úng. Bộ mấy thang thuốc này có vấn đề gì vậy thưa cán bộ à? Ông Kỳ bấy giờ liền nhanh trí. Do lượt bị bệnh tâm thần, trong quá trình khám xét chúng tôi thấy có cả thuốc Tây lẫn thuốc Nam. Chính vì vậy cơ quan điều tra cần kiểm nghiệm, đồng thời làm rõ các thành phần của vị thuốc để xem liệu có thành phần nào gây tổn hại tới não bộ, khiến con bé không kiểm soát được hành vi, dẫn đến việc xuống tay giết chết bà Loan và cụ Khương một cách dã man như vậy. Cô Thúy bây giờ gật đầu lia lịa rồi nói. À, cái này thì em cũng chỉ nghe bác Loan kể lại thôi, chứ cũng chưa gặp hay là đến nhà ông thầy Lang đó bao giờ. Chỉ biết ông thầy Lang cắt thuốc cho cây lượt tên là Hùng, nhà ở bên thôn Mông Thượng. Hình như là từ hồi cây lượt mới bị bệnh tâm thần là bác ấy đã cắt thuốc nam ở chỗ Lăng Hùng cho con bé uống. Sau cây lượt sang nhà bác Loan ở vẫn tiếp tục uống. Lăng Hùng, bên thôn Mông Thượng. Chẳng phải nhà thờ tổ họ Vũ cũng ở thôn đó sao? Thiện ngẫm nghĩ ở trong đầu. Có vẻ như thông tin về ông thầy Lăng có nhiều điểm trùng khớp sau suy đoán cũng như phân tích của cả ông Kỳ và Thiện. Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu sau khi lần được manh mối quan trọng. Nếu đã biết tên biết thôn thì bây giờ chỉ cần sang bên Mông Thượng hỏi người dân ở đó đã sẽ ra. Ông Kỳ bấy giờ liền đứng dậy. Cảm ơn cô đã cho chúng tôi biết. Bây giờ tôi phải sang bên Mông Thượng để xác minh. Đảm à, về cầu dẫn đường tiếp nhé. Đảm vâng dạ. Vợ chồng Thúy Hiếu đi theo tiến cán bộ ra đến cầm. Vừa dắt được cái xe máy ra ngoài đường thì điện thoại của ông Kỳ đổ chuông. Tưởng thuộc cấp trên huyện gọi thông báo chuyện gì, thế nhưng khi nhìn vào máy, người đang gọi đến là Sức, trưởng công an xã An Thọ. Ông Kỳ bấy giờ liền lẩm bẩm: cậu Sức gọi, sao cậu ấy lại gọi cho tôi nhỉ? Bấm nghe ông Kỳ nói: alo, tôi Kỳ nghe. Bên trong điện thoại Sức nói bằng giọng hoảng hốt: thủ trưởng à, em nghe nói thủ trưởng đang ở dưới xã, cho nên em gọi điện báo với thủ trưởng luôn. Ông Kỳ liền nhíu mày: có chuyện gì sao giọng cậu lắp bắp vậy? Sức lại tiếp: công an xã bọn em đang ở trong nhà Tây Tú, có án mạng xảy ra rồi. Ông Kỳ bấy giờ giật mình: án mạng là ai chết? Bên kia đầu dây Sức trả lời: dựa trên quần áo và hình dạng thi thể còn lại, người chết là vợ và con trai của Tây Tú, nhưng mà hai người họ chết một cách đáng sợ và kỳ dị lắm. Thủ trưởng à, thủ trưởng đến ngay đây đi. Ông Kỳ nuốt nước bọt, nhìn sang bên Thiện ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Thiện bấy giờ hỏi: chú Kỳ à, có chuyện gì vậy? Ông Kỳ mấp máy môi rồi đoạn trả lời: đồng chí Sức vừa gọi điện báo, công an xã An Thọ đang có mặt tại nhà Tín Tú. Họ phá khóa vào trong kiểm tra thì phát hiện và vợ con trai Tây Tú đã chết. Cậu Sức còn nói cái chết của hai người họ đáng sợ, vì công an xã An Thọ muốn chú đến đó ngay bây giờ. Thiện thất thần, chẳng trách lúc đứng bên ngoài cổng nhà Đảo Tú, Thiện cứ có linh cảm bất an. Hóa ra trong nhà có người chết. Bất giác Thiện dùng mình nổi da gà. Chết thật, sao anh Sức lại đến đó chứ? Nếu Lão Tú bị trùng nhập thì chẳng phải tất cả mọi người có mặt ở đó đang gặp nguy hiểm sao? Chú Kỳ à, chú phải đến đó ngay. Ông Kỳ bấy giờ liền ấp úng: Vậy còn chuyện đi tìm? Thiện tiếp: chuyện đó cháu sẽ lo. Bây giờ như thế này, chú đi cùng anh Đảm sang bên An Thọ hỗ trợ anh Sức, còn cháu đến bên thôn Mông Thượng để tìm hiểu về Lăng Hùng. Đến nước này thì chỉ còn cách chia nhau ra hành động thôi. Chậm trễ chút nào thì hậu quả càng khó lường đấy chú. Lời của Thiện nói không sai. Lại tiếp tục có người chết khiến ông Kỳ liên tưởng tới gia đình của bác sĩ Trực. Giờ đồng hồ đã 8:10 sáng, ông Kỳ quyết định sẽ sang bên An Thọ. Nhìn Đảm, ông Kỳ liền nói: cậu Đảm à, cậu chờ tôi sang xã An Thọ đi. Đảm gật đầu vâng dạ. Trước khi đi, ông Kỳ liền dặn Thiện: cẩn thận nha, cháu chỉ cần hỏi được địa chỉ cụ thể của thầy Lăng đó, xong quay về báo lại cho chú là được. Thiện gật đầu đáp: vâng chú Kỳ, chú đã một lần giết chết quỷ trùng, cháu tin chú sẽ có kinh nghiệm trong chuyện này. Ông Kỳ đáp: chưa biết rồi, thứ đó chú vẫn luôn giữ bên mình. Giờ chú đi đây. Đảm à, chúng ta đi nào. Ông Kỳ lên xe, Đảm gật đầu chào Thiện rồi chở ông Kỳ sang bên An Thọ. Không để mất thêm thời gian, Thiện cũng nổ máy chiếc xe của Cường thẳng đường sang bên thôn Mông Thượng. Vừa phóng xe, Thiện vừa nói: chắc chắn lão thầy Lăng chỉ đâu đó trong khu vực nhà thờ tổ. Nếu như lão ta đúng là kẻ xin bùa luyện ngài hãm hại mọi người, mình cũng tò mò muốn biết rốt cuộc một thầy phù thủy trông đáng sợ như thế nào. Trước đó 2 tiếng đồng hồ, khoảng 6 giờ sáng, bên dưới mật thất tại ngôi nhà ba gian lợp ngói của Đảo Hùng tại thôn Mông Thượng. Rạng sáng ngày hôm nay, Tây Tú sau khi bị kết giới tại nhà vợ chồng Cường Vân đả thương thì chạy đến cầu cứu chú ngài, người đã tạo ra thứ bùa ngài mang tin thi trùng. Tây Tú được Dũng đưa xuống dưới mật thất để gặp Lăng Hùng. Tại đây Lão Hùng trải một chiếc chiếu, sau đó nói Tây Tú nằm lên, sử dụng kim châm cứu điểm lên khắp các huyệt đạo trên người của hắn. Đó cũng là thời điểm mà Lão Hùng đang xin ngài tổ. Trải qua vài tiếng đồng hồ cho đến khi trời sáng, 5 con trùng cắn xé nhau trong bát máu của Đảo thầy bùa lúc này đã đến hồi ngã ngũ. chỉ còn lại một sinh vật duy nhất còn sống đang nằm trong bát máu. Thứ sinh vật mang hình dạng quái dị, thân trườn như rắn nhưng phần đầu nở thành năm nhánh. Con trùng có màu đỏ thẫm của máu đang ngóc đầu lên ngoe ngoải hướng về phía lão Hùng. Cầm cái bát đồng đựng trùng bên trong, lão Hùng tiến về phía chiếc chiếu mà Tây Tú đang nằm. Chân khí tỏa ra từ cái bát đồng khiến cho lão Tú, một kẻ dù bị trùng nhập cũng không khỏi kinh hãi. Luồng khói vừa đen vừa đỏ tỏa ra từ cái bát đồng thể hiện sự quỷ dị, đáng sợ từ con ngài tổ mà lão Hùng vừa dùng năm con trùng để luyện thành, khiến Tây Tú hét lên. Đừng, đừng giết tôi, xin ngài. Cố gắng dãy dụa nhưng lúc này Tây Tú không thể nào nhúc nhích nổi. Giờ hắn mới nhận ra những cây kim châm cứu trên người của hắn không phải để chữa thương mà là phong bế huyệt đạo, khiến cho hắn bây giờ chỉ biết nằm im một chỗ. Hai tay bóp chặt mồm của Tên Tú, lão thầy bùa nhuền miệng cười man dài. Dù sao ngươi cũng chỉ là một con ngài ấu, việc ta muốn ngươi làm ngươi không thực hiện được, đã vậy còn trở thành tâm điểm cho bọn công an nghi ngờ. Và ngay đúng lúc ta đang luyện ngài thì ngươi mò tới. Trong ngươi có cả linh hồn và thể xác của con người, lại thêm cả quỷ khí, thật là một món ăn bổ dưỡng cho ngài tổ rồi. Vừa nói lão Hùng vừa banh mồm Tin Tú rồi đổ cả bát máu còn lẫn con ngài vào trong miệng của hắn. Mặc cho hắn cố gắng nôn ọe nhưng con ngài đã bò vào sâu bên trong cơ thể của hắn. Buông tay ra, lão thầy bùa ngồi xếp bằng nhìn ngài tổ đang ăn dần ăn mòn lục phủ ngũ tạng của Tú, như một xác nằm im bất động. Tin Tú chỉ sau vài phút bắt đầu ựa máu đen từ hai bên khóe miệng, máu tiếp tục tràn ra từ lỗ mũi, hai đồng tử và cả lỗ tai. Ít giây tiếp theo, toàn bộ thất khiếu của Tên Tú ngập ngụa trong máu đen. Tên Tú cũng giật giật phần đầu ba lần xong trận mắt mà chết. Chưa dừng lại ở đó, có vẻ như ngài tổ vẫn tiếp tục rỉ rói đến phần da thịt của xác chết. Đến bây giờ trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ, trên cây chiếu chỉ còn lại đúng bộ xương nằm trong vũng máu đen kịt, nồng nặc mùi tử khí. Thu ngài tổ vào trong một chiếc hũ sứ rồi đặt trước tổ linh bài. Lão thầy bùa khấu đầu bái lạy, xong đâu đó hai mắt của lão ánh lên một sắc đỏ, nhận miệng cười lão thì thào. Cần thêm một chút thời gian nữa thôi, đúng giờ hoàng đạo ta sẽ khiến cho dòng họ Vũ ở cái xã này tuyệt tử tuyệt tồn. Tám giờ 30 phút sáng, Thiện có mặt tại thôn Mông Thượng. Đi vào trong thôn, có hàng nước chè ngay dưới gốc cây bàng. Thiện chủ động tạt vào để tiện dò hỏi thông tin. Mời cậu uống nước. Bà chủ quán nước chè vừa nhai chầu vừa mời khách. Dừng xe, Thiện đi vào đoạn kéo ghế ngồi xong rồi đáp. Vâng ạ, bà cho con xin chén nước với cái kẹo lạc. Chủ quán nước rót nước chè từ ấm ra cấp, mắt nhìn về phía hộp đựng kẹo lạc. Kẹo trong hộp đó, cậu lấy giúp tôi nhé. Mà nhìn cậu không phải là thanh niên thôn này. Đám thanh niên ở đây tôi quen mặt hết. Thế cậu lạ lạ, nước của cậu đây. Thiện đỡ cốc nước cảm ơn bà chủ. Nhấp một ngụm nước chè, Thiện bấy giờ bảo. Bà Tinh vậy à? Con không phải là người xã mình, con ở bên An Thọ. Hôm nay con sang đây có chút việc mà loay hoay từ sáng đến giờ chưa có hỏi ra. Chè quán của bà thơm vậy chứ, ăn với kẹo lạc thì đúng miếng rồi. Phía vậy cái quán năn bà bán nước tò mò. Ờ, ra là cậu bên An Thọ sang. Thế cậu tìm nhà ai hay có chuyện gì? Nói thử xem biết đâu bà già này giúp được. Nói chứ tôi ngồi ở đây bán nước á, thế nên là thông tin từ làng trên xóm dưới nắm bắt nhanh hơn cả thời sự đấy. Mở bài có vẻ xuôi xuôi, Thiện cũng chỉ chờ có vậy. Thiện đáp. Dạ con cảm ơn bà, chỉ là chuyện này nó hơi tế nhị một chút, thế nên là từ sáng đến giờ gặp cũng nhiều người, nhưng mà con ngại cô không dám mở lời. Nhưng mà cứ lang thang như nãy chả ổn, con nói nhỏ có gì bà giúp con nhé. Bà hàng nước nhổ bã chầu, lấy tay lau vành môi, miệng cười chửi xã giao. Sự bố nhà anh, cứ làm như là buôn bạc giả không bằng đó. Cần nói huỵch toạt ra xem nào, ở đây có ai đâu. Thiện bấy giờ vâng giả. chả là con bị bệnh trĩ mấy năm nay, đi khám nhiều nơi cắt cả bụi trĩ nhưng mà thời gian sau nó lại tái lại. Con được mách là ở bên Mông Thượng công thầy Lăng Tiên Hùng, ông này chữa bệnh bốc thuốc nam rất là giỏi, cho nên hôm nay con sang đây từ sớm để tìm thầy mà chưa hỏi được nhà thầy ở đâu. Nghe Thiện nói, bà chủ quán cười phá lên. Trời đất ơi, tưởng cái chuyện gì, chứ một cái chuyện chữa trị làm gì đâu mà khó nói. Đúng là ở gần thầy thuốc giỏi ấy, lại đi vái tứ phương. Có khi biết sớm mà tìm gặp Lăng Hùng sớm á, là đỡ được vài năm. Đúng là cái thôn này không thể Lăng bốc thuốc mắt tay lắm. Dân ở đây gọi ông ấy là Lăng Hùng. Nhà có hai bố con thôi. Nghe đâu ấy học nghề thuốc của một ông thầy bên Trung Quốc đó. Nhưng mà ông thầy có cô con gái, mến tài năng cũng như là sự chăm chỉ, cần cù của ông Hùng, cho nên thầy gả con gái cho. Lăng Hùng lấy vợ ở bên đấy xong để được cậu con trai, năm nay cũng phải ngoài 20 tuổi. Thế rồi vợ Lăng Hùng mất, khi đó cậu con trai mới có hơn 10 tuổi. Lăng Hùng nhớ về quê hương cho nên đưa con về Việt Nam. Thiệt bấy giờ dò hỏi, ơ, vậy là Lăng Hùng không phải người xã mình hả ba? Bà Hằng nước tay tim miếng trầu vừa tìm vừa kể. Cái này thì tôi cũng không rõ đâu, bởi nhìn ông ấy già lắm. Thế bảo hồi xưa đó là người làng này, xong gia đình tìm đường vượt biên qua Trung Quốc. Chẳng biết đi đứng làm sao mà khi băng qua rừng thì Lăng Hùng bị lạc. Lang thang trong rừng hai ngày đúng là lúc tưởng chết, thì lại may mắn gặp được ông thầy người Tàu đi vào trong rừng hái thuốc. Thế cậu nhóc nằm giữa rừng cho nên cứu, đem về nhà nuôi dạy, đến lớn khôn xong thì gả con gái cho. Còn về người thân của Lăng Hùng thì bảo lãng chết cả. Trong trí nhớ của Lăng Hùng thì ông ta sinh ra và lớn lên ở một xã thuộc huyện An Lão. Sau khi đưa con về Việt Nam thì Lăng Hùng chọn ở thôn Mông Thượng, xã Chiến Thắng. Tính ra thì bố con Lăng Hùng về đây cũng được 10 năm nay. Cậu con trai cao to lực lưỡng lắm. Ông bố tốt tính hiền lành, chữa bệnh nhìn mặt người. Thiện bấy giờ liền thắc mắc, chữa bệnh mà nhìn mặt người là sao hả bà? Phết tí vôi và lá trầu, bà bắn nước cười rồi đoạn tiếp. Y là Lăng Hùng chữa bệnh thì ai nghèo khổ hay gia đình hoàn cảnh khó khăn, ông ấy không có lấy tiền. Phải nói là vừa tốt vừa có tâm mà còn tận tình nữa. Sao cậu không chịu hỏi thôi? Chứ đến thôn này mà nhắc đến Lăng Hùng ai người ta cũng biết, mà có khi họ còn dẫn đến tận nhà. Cậu cứ uống nước đi, là nơi tôi chỉ nhà Lăng Hùng cho. Nhà trong ngõ nhưng mà dễ tìm lắm. Qua lời của bà Hằng Nước, bỗng nhiên Thiện thấy có gì đó không đúng với những suy nghĩ phán đoán của Thiện. Dù sao thì cũng phải gặp trực tiếp thì mới biết được chính xác. Không để mất thêm thời gian, Thiện trả tiền nước xong hỏi xin bà chủ quán tìm đường đến nhà Lăng Hùng. Xong xuôi đầu đó, Thiện cảm ơn rồi lên xe đi theo hướng chỉ đường của bà Hằng Nước. Qua cây cầu nhỏ, Thiện rẽ vào trong con ngõ đầu tiên đúng như chỉ dẫn. Đi tiếp vào khoảng độ 20 mét, Thiện dừng xe lại trước cổng ngôi nhà ba gian lợp mái ngói đã phủ màu rêu xanh. Đây rồi, chính là nhà này, hoàn toàn trùng khớp với mô tả của bà Hằng Nước. Thiện dừng chân trống bước xuống xe. Còn chưa chạm vào cánh cầm, Thiện bất giác dừng lại, hít một hơi thật dài, đoàn nhắm mắt cảm nhận. Không nói ra miệng, Thiện nghĩ ở trong đầu. Ngôi nhà này thật nhìn mang vẻ đơn sơ mộc mạc, ngoài hiên vẫn còn bày vài mệt phơi thảm dược. Thế nhưng mà bao trùm lên toàn bộ ngôi nhà đều là chướng khí, bọc thuốc chữa bệnh cứu người chỉ là vỏ bọc. Chướng tử tà khí quá nồng nặc, chắc chắn ở đây có người chết, không chỉ một mà còn là nhiều người nữa. Thầy phù thủy à, ta tìm thấy người rồi. Chỉnh lại chiếc mũ lưỡi chai đội trên đầu hơi kéo xuống một chút. Không hiểu tại sao thế nhưng Thiện cảm thấy máu trong cơ thể của mình đang nóng lên một cách lạ thường. Dường như linh lực trong người của Thiện đang phản ứng lại với chứng khí tỏa ra từ trong ngôi nhà vô cùng mạnh mẽ. Nhắm mắt lại, Thiện lẩm bẩm trong miệng đọc khẩu quyết. Ngay lập tức, linh lực trong người của Thiện quy tụ lại, điểm lõm ở giữa vùng xương ức rồi thì biến mất. Thiện cách đưa bàn tay lên trước để thử vận sức, thế nhưng không có gì cả. Thiện bấy giờ liền mỉm cười, để xem lão thầy Lăng sẽ làm gì mình nào. Đến bây giờ Thiện mới bám tay vào cổng rồi cất tiếng gọi. Đây có phải là nhà Lăng Hùng không? Lăng Hùng có nhà không ạ? Thiện đứng ở ngoài gọi mấy câu liên tục. Lão thầy Lăng từ trong buồng ngủ đi xa. Thế nhưng lão không đáp vội mà len lén nhìn ra ngoài cổng qua khe cửa sổ. Thế bên ngoài là một thanh niên lạ mặt đi xe máy. Lão Hùng bấy giờ lẩm bẩm: không phải công an. Tức thì trong đầu của lão hiện lên một suy nghĩ độc ác. Lão mở cửa bước ra hiên rồi đoạn đáp: ai gọi tôi đấy? Có chuyện gì? Thế trong nhà đi ra một ông lão gầy gòm hom hem tóc bạc trắng. Thì bấy giờ tươi cười: ông có phải là Lăng Hùng không ạ? Tôi đây. Thế nhưng cậu là ai? Lão Hùng bấy giờ liền hỏi lại. Thì bấy giờ liền tiếp: dạ cháu được người ta mách nước đến đây để bốc thuốc. Từ sáng đến giờ mới tìm được đến nhà ông. Ông cho cháu vào trong thư chuyện ạ. Nhị Thiện lão Hùng không tỏ ra nghi ngờ gì cả, mà cầm cho Thiện dắt xe vào bên trong. Mời Thiện vào trong nhà ngồi, lão Hùng bấy giờ liền nói: mời cậu ngồi. Chẳng hay là cậu mắc bệnh gì mà lại lặn lội đến tìm lão già này? Mà cậu là người ở đâu? Vẫn giữ một nụ cười trên môi, Thiện đáp: dạ cháu tên là Thiện, ở bên An Thọ sang. Chẳng là dạo gần đây cháu hay bị mất ngủ, có những hôm trằn trọc cả đêm đến tận sáng mà không thể nào ngủ được. Mà có chớp mắt thì cũng chỉ toàn mơ thấy ác mộng thôi. Tỉnh dậy đầu đau như là có ai đó cầm búa đập vào vậy đó. Nhìn thần sắc của Thiện có biểu hiện của việc thiếu ngủ, hai mắt có quầng thâm, da hơi sạm. Cũng đúng thôi, vì mấy ngày gần đây Thiện phải đối mặt với nhiều chuyện rắc rối. Đêm hôm qua cũng chỉ chợp mắt được 2-3 tiếng. Thiện bỏ chiếc mũ đang đội ở trên đầu ra, để lộ ra mái tóc bạc quá nửa đầu. Là Hùng bấy giờ liền ngạc nhiên: cậu năm nay bao tuổi rồi? Thiện bấy giờ liền đáp: dạ cháu 35 à. Chắc ông nhìn cháu tóc bạc cho nên hỏi phải không? Chẳng giấu gì ông cả, mấy hôm trước tóc của cháu còn đen lắm. Thế nhưng mà từ hôm đau đầu mất ngủ, dần dần tóc chuyển sang bạc trắng, mà mỗi ngày lại càng bạc nhiều. Chính vì vậy cháu mới hỏi han khắp nơi xem có ai chữa được hay không. Được người ta giới thiệu Lăng Hùng cho nên cháu tìm đến đây à? Vốn định sẽ dùng Thiện để làm thức ăn cho ngày tổ, để rút ngắn thời gian luyện thành. Thế nhưng giờ đây nhìn Thiện mới chỉ 35 tuổi mà tóc đã bạc quá nửa đầu, mặt mũi thiếu sức sống. Lão Hùng bấy giờ chép miệng, khẽ thở dài để thể hiện sự chán nản khi không mấy vừa lòng. Dẫu vậy thì lão cũng không từ chối khi đang dừng lại có con mồi tự chui vào trong giọ để tìm đường chết. Dù sao chỉ cần là máu thịt người sống vẫn giúp cho ngày tổ hoàn thiện nhanh hơn. Khẽ vuốt chòm râu bạc, lão Hùng bấy giờ liền bảo: cậu đưa tay trái đây để tôi bắt mạch trước xem thế nào. Lão Hùng lấy dưới ngăn bắn lên một miếng đệm vải cho người bệnh kê tay và bắt mạch. Thiện cũng vén tay áo rồi đặt ngửa cổ tay trái lên trên miếng đệm nhỏ, lặng im để chờ đợi. Vẫn chưa phát hiện ra Thiện là người có khả năng đặc biệt. Cho đến khi chạm vào tay bắt mạch cho Thiện thì lão Hùng lập tức cau mày. Ánh mắt của lão biến sắc nhìn chăm chăm vào Thiện. Lão Hùng bấy giờ trừng mắt: mày không phải đến đây chữa bệnh, mày rốt cuộc là ai? Ngay khi mà lão định rụt tay, Thiện đã nhanh hơn khi túm chặt tay của lão. Thiện đáp: quả nhiên là thầy phù thủy, đã cố che giấu đi linh lực để không bị phát hiện, mà vẫn bị phát hiện. Nhưng mà hình như do xin bùa luyện ngài quá nhiều, lại bị ngài quật cho nên ông không còn đáng sợ như tôi tưởng tượng. Bên cạnh đó thì ông đã quá già rồi. Lúc này khi bàn tay của Thiện nắm chặt vào cổ tay của lão Hùng, thì lão thầy bùa mới cảm nhận được tà khí trên người của lão, vô hình chung đang bị Thiện hút lấy. Biết Thiện không phải là người bình thường, cộng thêm việc con trai của lão là Dũng hiện tại không có nhà, lão Hùng từ kẻ săn mồi lại trở thành con mồi. Thiện bấy giờ lại tiếp: trên người cũng đã xuất hiện tử khí, xem ra ông không còn sống được bao lâu. Tôi không biết tại sao ông lại trả thù người họ Vũ, thế nhưng mà số người bị ông hại chết đã là quá nhiều, trong số đó có cả những người vô tội không liên quan gì đến họ Vũ cũng chết một cách thảm khốc. Đến cuối cùng ông còn lại được gì ngoài sự hận thù và chết chóc? Dừng lại đi, dừng lại trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Lão Hùng trợn mắt nghiến răng kèn két. Thiện đã tìm tới tận đây thì lão đoán chắc Thiện cũng đã biết hết được mọi việc. Lão rít lên qua kẽ răng: thằng danh con, Mày thì biết cái chó gì mà ngồi đây giao giảng đạo lý với tao. Mày là người đã bày cho bọn công an giết ngài của tao, thằng khốn. Tay phải bị Thiện giữ chặt, lão Hùng luồn tay trái vào túi quần. Trong túi lão vẫn còn một gói bột do vừa nãy đang bốc dở thằng thuốc. Ném gói bột vào mặt của Thiện. Theo phản xạ tự nhiên, Thiện rụt tay lại đưa lên đỡ. Lợi dụng thời cơ, lão Hùng giật mạnh tay, đoàn chạy nhanh vào trong buồng ngủ. Bị thứ bột kia làm cho mở mắt trong giây lát, Thiện không kịp giữ lão Hùng lại. Lắc đầu dụi mắt, Thiện đưa tay lên mũi người thử. Nhưng mày, Thiện đáp, là bột hoàng kỳ. Lão già chi tiệt vẫn còn cứng đầu, để xem lão chạy được đi đâu. Phổi đi lớp bụi hoàng kỳ bám trên mặt mũi quần áo, Thiện đứng dậy đuổi theo lão Hùng. Biết lão chạy vào căn buồng trước mặt, Thiện lao đến tính mở cửa buồng, nhưng buồng đã cài then bên trong. Lão già ma quỷ, mở cửa đi, hôm nay lão đừng hòng thoát. Đập tay đập chân, Thiện cứ như vậy phá cửa buồng, nhưng cũng phải mất mấy phút sau cánh cửa mới mở bung. Cũng là nhờ bản lề cũ kỹ lâu năm không còn chắc, cho nên Thiện mới đập được xông vào. Thế nhưng sọc vào bên trong ngó nghiêng khắp nơi, Thiện không thấy lão Hùng đâu cả. Đồ đạc trong phòng chỉ có một chiếc giường ngủ, một cái tủ gỗ, một kệ sách, ngoài ra không còn cái gì khác. Thiện lao về phía chiếc tủ gỗ, mở bung hai cánh cửa tủ vì nghĩ lão Hùng đang trốn ở bên trong. Tuy nhiên bên trong tủ chỉ có vài bộ quần áo, không có người. Chiếc giường ngủ không có gầm nên cũng không thể nào lão Hùng lại chui xuống gầm. Mặc dù vậy, Thiện vẫn lật tung chiếu, lật cả phản lên để tìm kiếm. Kết quả lão Hùng như thể biến mất, không một dấu vết. Chết tiệt thật, rõ ràng thì lão đó chạy vào đây, không lẽ lão biết độn thổ. Thiện lẩm bẩm ráo rác nhìn chung quanh. Đột nhiên Thiện chú ý thấy kệ sách có vài quyển sách rơi xuống nền nhà. Thiện tiến lại gần nhặt lên. Trên kệ đều là sách viết về y dược. Cả mấy quyển sách Thiện bắt đầu chăm chú quan sát. Sao sách lại rơi ở đây? Ngồi xuống cúi mặt nhìn sát nền nhà, Thiện thấy mép dưới tủ kệ có dấu hiệu của sự xê dịch. Có mật thất. Trong đầu của Thiện nảy lên một suy nghĩ giải thích cho việc tại sao lão Hùng có thể biến mất ngay trong căn buồng. Thiện dồn sức cố gắng đẩy kệ sách sang một bên, thậm chí là đẩy đổ cái kệ xuống nền nhà. Thế nhưng mà tuyệt nhiên cái kệ cứ như bị đóng đinh hoặc là dính chặt vào bức tường không thể nào suy chuyển. Còn mẹ nó, sao không được chứ hả? Nhớ lại mấy quyển sách rơi khi nãy, Thiện hít một hơi thật dài lấy bình tĩnh. Bắt đầu dùng não để suy nghĩ, chứ xem ra dùng sức không ăn thua. Điểm qua những hàng sách xếp trên kệ, Thiện vứt hết sách ra khỏi kệ. Cho đến khi Thiện dừng lại ở hàng sách thứ hai, bởi có một quyển sách không rút ra được. Lấy tay ấn mạnh quyển sách vào bên trong thì bất ngờ, nền nhà rung chuyển. Thiện vội bước lùi lại khi mà cả kệ sách đang tự động dịch chuyển qua một bên, để lộ ra một lối đi bí mật xuống bên dưới mật thất, giấu kín trong căn buồng ngủ. Hát từ dưới mặt thất lên trên có ánh sáng le lói từ những ngọn đèn dầu. Có chút hoang mang nhưng Thiện vẫn quyết định liều mình đi xuống bên dưới. Lúc Thiện bước xuống mặt thất thì kệ sách phía trên cũng từ từ đóng lại. Thiện bấy giờ chửi thề. Bỏ mẹ rồi. Nó đóng lại kìa. Chậm chần đến bậc cuối cùng, Thiện đưa mắt nhìn chung quanh, đồng thời tỏ ra kinh ngạc khi không ngờ bên dưới buồng ngủ của lão Hùng lại có một mặt thất rộng như vậy. Này không biết do cha con của lão tự đào hay là nhờ vào bàn tay thiết kế của một ông thợ nào nữa mà mọi thứ khá chắc chắn và tươm tất. Dưới mật thất, thắp cả nến lẫn đèn dầu nên khá sáng. Thiện lò dò tiến về phía trước. Ngay vị trí chiếc bàn đá màu đỏ máu có hình trăng lưỡi liềm. Trên bàn đá là một tam cấp dài được làm bằng gỗ. Ở cấp đầu tiên và cấp thứ hai xếp toàn bảy vị viết tiếng Trung. Còn ở cấp cao nhất có đặt một cái hũ sứ, phía phần nắp bị mở bung, cùng những lá bùa lả tả như vừa bị xé rách. Chưa hết, trước tầm cấp đặt bảy vị, Thiện thấy có một chiếc hũ sứ cỡ nhỏ nắm tay của người nằm đổ ra lần lầm lấp. Nằm hũ đã rơi xuống nền nhà vỡ thành mấy mảnh. Ngước sang bên tay phải, theo hướng bàn thờ đá là chiếc chiếu cói. Thiện nhau mày, nhăn mặt. Khi thấy nằm trên chiếu là một bộ xương vẫn còn vương chút thịt đỏ. chiếu thấm đẫm máu, Thiện giật mình nhận ra sợi dây chuyền vàng to bản mắc trên cổ của Bộ Xương. Là Lão Tú ư? Thiện khẽ nói. Lý do Thiện nhận ra sợi dây chuyền vàng là do Lão Tú ngay tập đánh bạc ở ngoài nghĩa địa. Mấy lần lão đi ra, đi vào xong cười trần khoe sợi dây chuyền to như xích chó, có gắn cái mật đá màu vàng cam, mà theo lão nói đeo nó hợp mệnh, hợp phong thủy, cho nên Thiện chẳng lạ. Điều mà Thiện đang thắc mắc là tại sao Lão Tú lại chết trong đây trong bộ dạng chỉ còn lại đầu lâu sừng sầu. Không lẽ lão ta cũng bị trùng ăn hết thịt? Thiện tự hỏi. Nãy giờ ngó nghiêng chung quanh nhưng vẫn chưa thấy lão thầy bùa ở đâu. Bốn bề im ắng, gian mật thất tĩnh lặng đến mức Thiện có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở cũng như tiếng nhịp tim mình đang đập bên trong lồng ngực. Có cảm giác nơi đây đang từ từ xuất hiện một áp lực vô hình mang theo chứng khí nồng đậm. Thiện kẽ nuốt nước bọt, hai cánh tay nổi cái ốc khi bất chợt phía trên trần mật thất vừa có thứ gì đó nhỏ xuống rơi vào đầu của Thiện. Khi mà Thiện kịp nhận ra trên đầu của mình có thứ gì đó chực chờ thì đã quá muộn. Ngước mắt nhìn lên trên, Thiện thất kinh bật vía khi có một sinh vật không rõ là người hay quỷ, hoặc đó là sự kết hợp giữa quỷ và người, đang bám chặt tứ chi vào trần mật thất. Đôi mắt của nó lóe lên sắc đỏ, xong bồi nhào xuống há cái miệng rộng hoắc đầy răng nanh sắc nhọn, ngoạm vào đầu của Thiện. Phản xạ của Thiện chỉ giúp chàng thanh niên vừa bước chân vào con đường tâm linh né được cú ngoạm vào đầu. Thay vào đó, sinh vật quỷ dị kia cắn phẩm vào bả vai của Thiện, khiến cho Thiện hét lên đau đớn. Lão Hùng đã nuốt ngài tổ vào hóa thành quỷ. Nãy giờ lão treo bám trên trần nhà chờ đợi thời cơ. Khi Thiện vẫn còn đang chú ý đến bộ xương của Tú thì lão đang nhào xuống tấn công Thiện. Máu từ vai của Thiện chảy ra linh láng, thấm hết vào chiếc áo Thiện đang mặc trên người. Bị hàm răng sắc nhọn dài như là nanh lợn rừng của Lão Hùng cắm vào da thịt, Thiện đau thấu tận xương, nhưng cũng không chịu khuất phục. Khi ngay lập tức, Thiện dùng hai bàn tay túm chặt cổ của lão thầy bùa. Linh lực tỏa ra từ đôi bàn tay của Thiện ánh lên một màu ngũ sắc, khiến cho Lão Hùng ré lên những tiếng cài người. Ánh sáng màu ngũ sắc đốt cháy lớp da cổ nơi chỗ mà Thiện túm tay vào, làm cho lão thầy bùa phải nhà bà vai của Thiện ra, giật nảy người lùi về đằng sau. Dưới gian mật thất, nơi ánh lửa đèn dầu leo lắt cùng với những ngọn nến cháy mỗi đúc một tàn, người và quỷ đối đầu nhau trong một cuộc chiến với tư tưởng hoàn toàn trái ngược. Trong khi Thiện muốn sử dụng khả năng của mình để ngăn chặn Lão Hùng dừng tay trong việc bỏ bùa luyện ngải hại người, thì phía bên kia, Lăng Hùng, người suốt 60 năm nay nung nấu ý định trả thù dòng họ Vũ, rồi đã khiến không ít người vong mạng, nhưng lão chưa muốn dừng lại. Lăng Hùng biết mình sắp chết sau khi bị ngải quật, đã sử dụng đến quân bài cuối cùng, đó chính là mở hũ sứ trên linh bài tổ để luyện ra thứ trùng quỷ độc địa nhất, đáng sợ nhất, mang tên là ngải tổ. Mặc cho máu chảy ròng ròng trên bả vai, Thiện vẫn nhìn Lão Hùng nhếch miệng cười. Thiện nói: làm thầy phù thủy mà đến cuối cùng phải bán cả thân xác lẫn linh hồn cho chính thứ bùa ngài mình tạo nên, bỗng thấy vui lắm hả? Lão già xấu xí, nếu ở đây có gương tôi dám chắc là lão sẽ đứng tim mà chết khi thấy bộ dạng của chính mình. Lão Hùng bấy giờ liền rít lên: thằng danh con khốn kiếp, chỉ vì mày mà ngài của tao vẫn chưa hoàn thiện, mày bức tao phải hiến tế linh hồn khai mở tổ linh. Tao nhìn thấy sâu bên trong cơ thể mày có một nguồn linh lực cực lớn, ăn thịt uống máu của mày nhất định giúp ích cho việc tu tà luyện ngài. Tao sẽ giết mày, biến mày thành bộ xương khô như thằng Tú. Thiện bấy giờ liền lè lưỡi, nhăn nhó tỏ vẻ sợ hãi. Khiếp, nói chuyện nghe sợ thế hả? Mà giọng cô cũng không giống ban mấy vậy, cứ khó nghe kiểu gì đó. Tôi có phải là đường tăng đâu mà ông đòi ăn thịt uống máu? Hóa ra Lão Tú cũng trở thành mồi để nuôi ngái. Giờ thì tôi hiểu tại sao ông lại nhắm vào Cường. Lão già lẩm cẩm chơi bùa trên ngài nhiều, cho nên lú mẹ nó rồi. Ngay từ đầu người giết con trùng trong cơ thể cây lượt là thằng này, và người tạo ra bùa cho để các đồng chí công an tránh được trùng quỷ cũng là cái thằng này. Công an họ đâu có tin vào mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ đâu. Nhưng mà may thay đúng lúc nguy cấp nhất thì họ vẫn sử dụng bùa cho để giết ngải của lão, khiến lão bị ngải quật. Bảo sao mà lão không cay. Chỉ tiếc một nỗi là lão nhắm vào nhầm người. Thằng này còn biết lão đang mưu tính gì đó cực kỳ thâm hiểm tại khu đất sinh nhật thật tổ họ Vũ. Đặc biệt là cái áo đó, có vẻ như là chưa giết hết người mang họ Vũ ở cái xã này, lão chưa có vừa lòng ha. Đang nói thì Tiền bỗng hon lên một tiếng khi vết thương vẫn còn đang chảy máu chưa dừng. Sở dĩ Thiện cố tình đối với lão thầy bùa là vì Thiện cần thời gian để khai nhãn, để nhìn ra được vị trí của thứ mà lão Hùng gọi là ngải tổ đang ẩn bên trong cơ thể của lão. Chỉ tiếc một điều là trên người của Thiện lúc này không còn bùa cho. Đáy trò Thiện đem theo đã đưa cho Cường phòng thân. Sao mà lúc này có bùa cho thì chắc việc ngăn chặn xử lý ngải tổ dễ và thuận lợi hơn nhiều. Do bị thương nên quá trình khai nhãn cũng gặp khó khăn khi mà khó lòng tập trung được linh lực. May mà vừa rồi Thiện cũng kịp thời khiến lão Hùng bị thương nên lão vẫn đang dè chừng chưa dám lao vào tiếp. Chết tiệt thật, vẫn chưa khai được nhãn để tìm vị trí trùng tổ, cần phải kéo dài thêm một thời gian nữa. Nhìn bà vai trái máu chảy thành dòng, xuôi theo cánh tay máu chảy tong tong xuống đất, Thiện bấy giờ khuỵu chân xuống, tay phải ôm bà vai trái ngăn không cho máu chảy thêm. Còn khuôn mặt thì tỏ rõ vẻ đau đớn sắp không chịu nổi. Mắt nhìn lão Hùng, Thiện nói: đau quá, đau không chịu nổi, máu chảy nhiều thế này chắc tôi không sống được bao lâu nữa, vì hình như vết cắn đó có độc. Lão Hùng bỏ sát người xuống nền đất, lão chỉ ngóc đúng cái đầu lên nhìn Thiện như con rắn rình mồi. Lão nhuyễn miệng nha răng ra cười kinh dị. Giờ mày mới nhận ra thì quá muộn rồi, có cố gắng đến mấy thì nọc độc cũng chạy khắp lục phủ ngũ tạng của mày, mày chỉ còn cách nằm đó chờ chết mà thôi. Thì ra đây chính là lý do khiến Thiện nãy giờ vẫn chưa thể tập trung linh lực để khai nhãn. Loạng choạng, Thiện ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn chăm chăm về lão Hùng. Lão già bẩn bựa chơi cả đập, rốt cuộc lão là cái thứ quỷ quái gì vậy? Khốn kiếp, mình không xong rồi. Thế nhưng mà trước khi thằng này chết, lão có thể kể lý do tại sao lão lại hận dòng họ Vũ đến mức muốn giết chết tất cả những ai của họ Vũ được không? Nếu mà lão chịu nói, tôi sẽ không chống cự nữa. Sau khi độc phát tác, thân xác này mặc cho lão muốn ăn, muốn nuốt, muốn làm gì thì làm. Nhìn Thiện càng lúc càng đuối sức, thế nhưng mà từ bàn tay phải của Thiện vẫn tỏa ra ánh sáng mang màu ngũ sắc, cho nên lão Hùng không dám manh động. Bởi vì dù sao thì ngày tổ hắn thi luyện vẫn chưa đủ thời gian để hoàn thiện. Chỉ ít sau khi mà Thiện chết, ăn thịt uống máu của Thiện thì ngài thổ mới thực sự thành toàn. Do đó thay vì mạo hiểm kết liễu Thiện bây giờ, lão Hùng chọn cách để độc ngấm vào giết chết Thiện từ từ. Lão Hùng phì phì cái đỡ như con rắn rồi đoạn đáp: nói cho một kẻ sắp chết như mày cũng không ảnh hưởng gì cả. Mọi người gọi tao với cái tên là Lăng Hùng, còn tên đầy đủ của tao là Dương Văn Hùng, là con cháu của dòng họ Dương ở cái làng này, cái xã này từ cái thời phong kiến. Trải qua nhiều thế hệ, dòng họ Dương vốn đã mỏng người lại càng ngày càng ít đi theo năm tháng. Cho đến thời kỳ chiến tranh, nhà họ Dương chỉ còn quy tụ lại thành một hộ gia đình ngũ đại đồng đường và sống trên mảnh đất mà hiện tại họ Vũ dùng để xây nhà thờ tổ. Nói một cách dễ hiểu, mảnh đất đó vốn là đất tổ của người nhà do họ Dương gìn giữ suốt bao đời. Tổ tiên con cháu những người mang họ Dương sau khi chết đi đều được chôn tại chính khu đất đó. Tao là một đứa trẻ được sinh ra vào nạn đói năm 1945. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hay nói đúng hơn là nhờ vào đất linh tổ tiên để lại, mà người nhà họ Dương may mắn vượt qua được thời khắc, đã cướp đi hàng triệu sinh mạng con người trên khắp đất nước Việt Nam. Bên ngoài hạn hán kéo dài, mùa màng thất bát, cộng thêm sự đàn áp từ bọn thực dân lẫn đế quốc, khiến con người sống không bằng chết. Thế nhưng đất nhà họ Dương như mang linh khí, giếng có nước, đất trồng khoai, sẵn vẫn cho thu hoạch. Nhờ vậy mà người nhà họ Dương sống sót qua nạn đói khủng khiếp. Và rồi cũng cách đây 60 năm, những người may mắn sống qua nạn đói và cứ nghĩ trong nghịch cảnh còn không chết, thì ắt hẳn sau này dòng họ sẽ phát đương quang đại, lại mất mạng bởi đám cường hào ác bá mang họ Vũ. Bản tính thâm độc hiểm sâu ăn vào máu chúng từ xa xưa đã khiến chúng sẵn sàng giết chết những người mang họ Dương cuối cùng còn sót lại trong làng, chỉ vì mưu tính mảnh đất linh mà người nhà họ Dương đang ở. Và một đêm, lửa từ đâu thiêu đốt nhà cửa của người mang họ Dương. Trong ngọn lửa bùng lên dữ dội, mọi người không thoát được ra. Họ chỉ nghe tiếng hô hoán dập lửa của những gã thanh niên nhà họ Vũ. Nhưng chúng đến không phải dập lửa mà để đốt nhà, phóng hỏa giết chết tất cả những người họ Dương sống trên mảnh đất đó. Ta không biết việc tao còn sống nên gọi là may mắn hay nghiệt ngã, vì lúc đó tao vừa tròn 5 tuổi. Tính tình nghịch ngợm, đêm đó ta không ngủ trên nhà mà ngủ ở nhà rơm với chị bếp. Chị bếp là một người làm cho gia đình tao. Hay nói đúng hơn, mấy đời nhà chị bếp sống chung với gia đình họ Dương, và tổ tiên tao coi họ như một phần trong gia đình. Lúc lửa cháy thiêu rụi tất cả, ta muốn lao ra nhưng chị bếp bịt miệng kéo tao lại. Trong đống lửa hung tợn đó, tao nghe tiếng gào thét của bố mẹ, của anh chị em, của cả ông bà mình nữa. Ta không hiểu tại sao chị bếp lại giữ tao lại, bịt miệng không cho tao khóc, còn đánh ngất tao. Cho đến sau này khi chị bếp đưa tao trốn khỏi làng, tao mới biết chết làm như vậy là để giữ mạng cho tao, tránh để cho đám bất nhân đốn mặt họ Vũ giết tao, vì tao là người cuối cùng của nhà họ Dương. Để tao sang Trung Quốc được 2 năm, chị bếp lâm bệnh mà chết. Trước khi chết, cô ấy đã làm giao kèo với một ông thầy bùa sống trong núi về việc sử dụng thi thể của mình. Làm đám ma xong, ông thầy bùa đưa cả tao cùng quan tài chị bếp vào trong núi sâu. Ông ấy nhận tao làm con, nuôi dạy tao khôn lớn rồi gả con gái cho tao. Hơn 50 năm theo sư phụ học thuật làm bùa luyện ngài, ta chỉ nung nấu một ý định duy nhất, đó là có cơ hội quay trở về Việt Nam, giết tất cả những kẻ mang họ Vũ để trả mối thù giết cả nhà năm xưa. Sư phụ ta mất, vợ ta cũng qua đời. Ta đưa con trai về cố hương tìm lại mảnh đất của tổ tiên và bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Bề ngoài ta là một thầy thuốc chữa bệnh cứu người, còn ở sau bóng tối ta xin bùa luyện ngài, mưu tính từng bước để giết người nhà họ Vũ. Từ đám hưng thân phụ lão, những kẻ trực tiếp tham gia giết cả nhà ta năm xưa, cho đến những đứa trẻ con, ta muốn tất cả tụi nó phải trả giá, phải chết một cách đáng sợ. Cái chết của đứa trước sẽ là lời nguyền rủa cho những đứa còn sống. Ta muốn dòng họ Vũ ở cái làng này chết tuyệt tử tuyệt tôn thì mới hả giả. Đã từng nghe một vài lời đồn đại phong phanh về chuyện ác mà dòng họ Vũ làm từ thời xa xưa, nhưng hôm nay được chính miệng một người trong cuộc kể lại khiến cho Thiện cảm thấy rối bời. Trong quá khứ, họ Vũ phóng hỏa giết chết cả nhà họ Dương, lão Hồng chỉ may mắn sống sót, nếu không có cô gái người làm thì có lẽ lão cũng đã chết. Chứng kiến cả nhà mất mạng trong đống lửa, biết kẻ nào gây ra nhưng bất lực. Chẳng trách 60 năm qua lão Hồng lại nuôi dưỡng mối thâm thù huyết hận lớn đến như vậy. Đó cũng là lý do tại sao nhà thờ họ Vũ lại bùng cháy. Ngọn lửa thiêu đốt nhà thờ họ có cả các cụ hương thân phụ lão của dòng họ. Ở cũng là nghiệp quả do họ đã gây nên trong quá khứ. Chỉ có điều oan oan tương báo đến bao giờ mới chấm dứt, khi lão Hồng vẫn chưa muốn dừng tay. Thiền thở ngắt ra, ánh mắt trùng xuống mang đầy vẻ u buồn. Thù hận đã nuôi dưỡng con quỷ trong con người của ông thành một thứ còn đáng sợ hơn bùa ngải. So với người nhà họ Dương chết năm đó giữa người mang họ Vũ, ông dùng bùa ngải hại chết có lẽ đã nhiều hơn rồi. Chưa kể đến cả những người vô tội không liên quan gì đến mối thù giữa hai dòng họ cũng mất mạng trong kế hoạch của ông. Tôi thấu hiểu nỗi đau mà ông phải chịu đựng trong suốt 60 năm. Đó có thể là cả một đời người. Nhưng tôi không đồng tình với cách trả thù ông đang làm. Ông đòi giết hết tất cả người nhà họ Vũ, vì ông nghĩ một việc khi mà ông bại lộ, người nhà họ Vũ có thể tìm giết chết con trai ông không? Ông chỉ có duy nhất một đứa con, ai mới là người tuyệt tử tuyệt tôn? Dừng lại đi trước khi quá muộn. Người chết cũng đã chết lâu rồi, nợ máu cũng đã trả bằng máu vì hàng loạt cái chết của người mang họ Vũ. Tha cho người cũng chính là dành cho mình một đường lui. Bùa ngài không chỉ giúp ông trả thù, nó còn hại chết bản thân ông cùng những người thân thiết của ông. Lăng Hùng à, nghe tôi, hãy quay đầu trước khi quá muộn. Thiện nói, đồng thời khoanh chân ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, hướng ánh mắt nhìn về lão Hùng. Thế nhưng Lăng Hùng giờ đây như biến thành quỷ khi sử dụng ngài tổ. Những lời cảm hóa của Thiện đối với ông ta mà nói không có tác dụng. nhận thấy máu chảy ra từ người của Thiện là máu đen, đồng nghĩa với việc chất độc xâm lấn toàn thân. Nghĩ Thiện không còn gắng gượng được thêm nữa, Lão Hùng ré lên cười điên dại. Chỉ cần ăn thịt của mày, ta đủ sức để hoàn thành chấn điểm cuối cùng. Từ lúc đó ma quỷ dưới đáy ao sẽ nương theo huyết mạch dòng họ Vũ mà giết tất cả bọn chúng. Kế hoạch trả thù của tao sẽ đại thành. Ta sẽ hoàn thành xong di nguyện của mày trước khi mày chết. Giờ thì ngoan ngoãn dâng hiến máu thịt cho ngài tổ đi. Dứt lời, Lão Hùng nhảy chồm lên lao vào người của Thiện. Công chính thời khắc đó, Thiện đã mở được tầm nhãn. Đôi mắt của Thiện ánh lên sắc hoàng kim. Lúc này Thiện có thể nhìn thấy chính xác vị trí ký sinh của ngài tổ bên trong người Lão Hùng. Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng, Thiện nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực như một vị thiền sư. Miệng rì rầm đọc khẩu quyết, Thiện mở mắt ra nhìn thẳng về Lão Hùng rồi đoạn hét lớn. Lý gia pháp phù, tiêu trừ quỷ dữ, thủ ấn. Ngay sau tiếng hét, bàn tay phải của Thiện trụm lại, tay trái thấm đẫm máu đen giữ nguyên trước ngực. Nguyên cánh tay phải của Thiện trong khoảnh khắc đó ánh lên màu ngũ sắc chói lòa. Thiện chọc cả bàn tay phải vào cổ họng của lão thầy bùa, nguyên bàn tay Thiện cắm sâu nơi cổ họng của Lão Hùng. Thiện rút tay, trong tay Thiện là con trùng tổ với thân dài có vẩy như rắn, nhưng phần đầu ngoe ngoẩy nở ra thành năm nhánh trông kinh dị vô cùng. Nhưng hành động sau đó của Thiện còn kinh dị và đáng sợ hơn. Khi mà cầm con trùng tổ trong tay, Thiện bỏ ngay vào miệng nhai ngấu nghiến. Lão Hùng rơi bịch cả người xuống đất, ánh mắt của lão lóe lên một tia kinh hoàng khi chứng kiến cảnh Thiện nhai sống ngài tổ. Miệng của lão hộc máu đen, ngay sau đó từ mắt tai mũi của lão máu cứ như vậy chảy ra thành dòng. Hướng cặp mắt nhốm máu của mình nhìn Thiện, Lão Hùng khò khè nói: Mày rốt cuộc là ai? Ngờ cổ nuốt con trùng vừa nhai trong miệng, Thiện lạnh lùng rồi đáp: Tôi chỉ là người trông coi nghĩa địa thôi. Lão Hùng thều thào nói lời sau cuối: Không thể nào, một kẻ như mày sao có thể làm được chuyện này chứ? Sư phụ à, con đã sai ở đâu? Con không thể trả thù được nữa rồi. Sau tiếng nấc lớn, Lão Hùng nằm im bất động trong vũng máu với cặp mắt mở trừng trừng. Sau 10 năm nuôi dưỡng hận thù bằng cách xin bùa luyện ngải, cuối cùng Lão Hùng cũng chết với oán hận của bản thân, mặc dù hậu quả của lão gây ra là vô cùng lớn. Xin chút nữa vì bùa ngải của lão, cả một vùng quê chìm trong sợ hãi bởi sự chết chóc bùa vây. Nhìn Lão Hùng nhìn về những bài vị mà lão thờ cúng bên dưới gian mật thất, thì lúc này cũng buông thõng hai tay. Quả đồng nhiên đã thấm vào trong từng mạch máu. Thì bấy giờ liền khẽ nói: Lão già chết bẩm, lão hỏi lão sai ở đâu ư? Lão sai từ lúc chọn lựa việc trả thù diệt họ. Thật ra sư phụ lão đã bày cho lão ngay con đường bốc thuốc cứu người và luyện ngài báo thù. Thật đáng tiếc vì lão đã từng là một thầy lang giỏi. Xin vĩnh biệt. Dứt lời, Thiện cố nhòi người về phía trước, đưa tay lên vuốt mắt cho Lang Hùng như một sự cảm thông cho những gì mà lão thầy bùa đã phải chịu đựng suốt cả cuộc đời. Nến đã cháy hết, chỉ còn lại vài ngọn đèn leo lắt từng chừng sắp cạn dầu. Ánh sáng mỗi lúc một yếu đi, dưới gian mật thất kẻ chết người thoi thóp. Hai mắt nhòe dần trong bóng tối, Thiện mỉm cười khi nghĩ đến ông nội và bố. Hóa ra đây mới là cảm giác khi cơ thể đang chết dần. Ông à, bố à, hai người đợi con một chút, con sắp đến gặp hai người đây. Nhưng rồi nước mắt của Thiện cứ như vậy chảy xuống, là bởi trong thời khắc cuối cùng, trong đầu của Thiện bỗng xuất hiện hình ảnh của Oanh cùng với lời hứa hẹn đi chơi vào cuối tuần này. Nước mắt lăn xuống hai bên gò má, Thiện nói trong vô vọng: Xin lỗi. Đúng lúc đó tiếng động vang lên, khi lối lên xuống dàn mật thất được mở ra, kèm theo đó là giọng của ông Kỳ cùng tiếng bước chân của nhiều người khác. Thiện à, cháu đâu rồi Thiện ơi? Chú tớ rồi đây lên tiếng đi Thiện. Thiện nghe thấy có người đang gọi mình và biết đó là Trung tá Kỳ. Thế nhưng cơ thể của Thiện không cử động được nữa. Mọi thứ cứ như là đang xa dần, kéo cả người Thiện vào trong khoảng tối vô định. Ánh đèn pin soi xuống khiến cả gian mật thất sáng bừng. Ông Kỳ soi đèn chạy tới đỡ Thiện, cố gắng mở mắt Thiện ra rồi gọi lớn. Thiện à, chú Kỳ đây, mở mắt ra nhìn chú đi Thiện. Thế nhưng Thiện cứ lịm đi trong vòng tay của ông Kỳ. Vì trung tá công an bế bổng Thiện lên, đoạn chạy thật nhanh lên khỏi gian mật thất. Vừa chạy ông Kỳ vừa hô hoán. Chuẩn bị xe mau lên, tôi phải đưa cậu ấy đến bệnh viện, nhanh nào. Hai ngày sau, tại nghĩa địa của xã An Thọ, hôm nay là trời mưa phùn, trong cơn mưa nhẹ hạt ấy, có hàng người nối tiếp nhau đưa một chiếc quan tài ra một huyệt mộ đã được đào từ hôm trước để chôn cất. Trong đoàn người tiến đưa người đã khuất có cả công an, dẫn đầu là Trung tá Kỳ, theo sau là lực lượng công an xã bao gồm Sức, Cường và các đồng chí thuộc công an huyện như là Phương Dương và Cẩm Mai. Hòa trong đám đông có tiếng khóc thê lương của một cô gái trẻ theo sát quan tài xuất từ ngôi nhà lụp sụp trong thôn ra tới tận huyệt mộ. Khi người ta thòng dây chuẩn bị đưa quan tài xuống dưới huyệt, cô gái đó nhất quyết ôm lấy quan tài không chịu buông. Không, anh Thiện ơi, anh đã hứa hôm nay sẽ đi chơi với em, tại sao anh lại chết, anh Thiện ơi. Phở vùng trước miệng huyệt mộ, oanh gào khóc lóc thảm thiết, hai tay cố đập vào thành áo quan mà gọi tên của Thiện. Vân với bà Yến chứng kiến cảnh tượng đó mà không khỏi xót xa. Bà Yến ôm người con gái rồi khuyên nhủ. Oanh, đừng như vậy nữa. Hãy để cậu Thiện được ra đi thanh thản đi. Dừng lại đi con. Cả Vân cũng ngồi xuống nắm chặt tay của Oanh. Nước mắt kinh như vậy rơi trên khuôn mặt của những người từng được Thiện giúp đỡ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức khi nhận được tin báo, bọn họ còn không dám tin đó là sự thật. Sau khi được ông Kỳ đưa vào bệnh viện từ gian mật thất bên dưới căn buồng ngủ trong nhà lang ngùng, mặc dù đã được các bác sĩ cố gắng chạy chữa, thế nhưng mà Thiện vẫn không qua khỏi và đã chút hơi thở cuối cùng vào tối ngày hôm đó. Ngày hôm qua ông Kỳ thay mặt đứng ra lo đám tang cho Thiện là bởi Thiện không còn người thân nào nữa. Phối hợp với cả công an xã, họ đưa thi thể của Thiện về nhà để lo hậu sự. Sáng sớm hôm nay, bà con làng xóm công an xã, huyện cùng nhau đưa Thiện ra chôn cất ở nghĩa địa. Huyệt của Thiện được đào ngay bên cạnh hai nấm mộ của ông nội và bố. Đứng bên trên nhìn chiếc quan tài của Thiện nằm trong từ từ được đưa xuống huyệt, đồng chí Dương cùng vợ không cầm được nước mắt. Khi em tỉnh lại, nghe vợ em kể về câu chuyện một thanh niên đi cùng thủ trưởng Kỳ đến tận nhà giúp em chữa bệnh, em còn không biết người đó là ai. Cho đến khi nhận được tin dữ, chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã phải âm dương cách biệt. Dương gạt đi nước mắt nói với ông Kỳ. Ông Kỳ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng mà sâu bên trong là niềm thương tiếc vô hạn, là bởi Thiện không chỉ cứu Dương mà còn cứu cả Mai, cứu cả ông Kỳ cùng rất nhiều người mang họ Vũ. Chỉ có điều việc này ngoài ông Kỳ và Cường ra thì không ai biết. Ông Kỳ đứng nhìn chiếc quan tài được đưa xuống đáy mộ mà trong đầu nhớ lại chuyện xảy ra cách đây 2 ngày trước. Mọi thứ cứ như là sự sắp đặt trớ trêu của ông trời. Sau khi từ xã Chiến Thắng quay trở về nhà Tây Tú ở xã An Thọ, xác nhận hai thi thể trong nhà tên Tú là vợ con của hắn trong tình trạng chết mà xác đóng mạng nhện, đã bị một thứ gì đó ăn gần hết da thịt. Ông Kỳ lập tức liên hệ với phía công an huyện yêu cầu cử người xuống tiếp viện vụ việc. Còn mình sẽ ra nghĩa địa lấy xe ô tô đi sang bên Mông Thượng. Chẳng biết do trời xui đất khiến làm sao mà vừa đánh xe đang gọi nghĩa địa, ông Kỳ nhận được cuộc gọi của Cường. Trong điện thoại, Cường nói muốn đi cùng ông Kỳ vì đột nhiên có một dự cảm bất an và Cường lo rằng Thiện xảy ra chuyện bất chắc. Cũng đang cần một người dẫn đường bởi địa bàn các xã ông Kỳ chưa quen thuộc mấy, nên ông Kỳ đồng ý đến đón Cường. Trong cuộc gọi, Cường còn thông báo một lát nữa mẹ vợ của Cường sẽ đến để giúp Cường chăm sóc cho Vân lúc Vân mang bầu. Hai ngày trước, Vân có điện về Nam Định nhờ mẹ ra đây phụ giúp vợ chồng Cường một thời gian. Trong lúc bà Chuyên, mẹ vợ của Cường, đang đi trên đường sau khi xe ôm bỏ bà ở đầu thôn, vì theo hắn ta số tiền mà bà mặc cả chỉ đi được đến đó, còn lại bà phải tự cuốc bộ vào nhà con rể. Cũng chỉ cách đâu đó độ hơn 2 cây nên bà Chuyên bấm bụng bỏ qua, tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đó. Mà đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, bà Chuyên lại vẫy tay gọi ngoài đường đúng vào lúc tên Dũng, con trai của lão Hùng. Tưởng Dũng là người cùng xã với Cường cho nên bà Chuyên cứ như vậy buột miệng hỏi đường về nhà của cậu con rể. Tiền Dũng bảo bà Chuyên lên xe, hắn nói sẽ chờ bà về tận nhà của Cường. Bà Chuyên không hề hay biết kẻ mà bà đang đi nhờ xe là đang mưu tính giết chết con rể của bà. Chờ bà Chuyên về đến trước cổng nhà Cường, thấy tiếng mẹ vợ gọi, Cường ra vội mở cổng. Trong lúc bà Chuyên đang giới thiệu gặp được cậu thanh niên quý hóa tốt bụng, không những cho đi nhờ xe mà còn chờ đến tận nơi, Cường cũng không nghi ngờ gì mà đưa tay ra mắt, đoạn nói lời cảm ơn Dũng. Đúng lúc đó, Dũng rút một con dao bấm thủ sẵn trong túi quần. Nhanh như một chớp mắt, hắn dùng dao đâm thẳng vào ngực trái, nhắm vào tim của Cường. Lạnh nhát đâm chí mạng, Cường gục tại chỗ. Bà Chuyên hoảng sợ hét toáng lên khi nhìn thấy con rể ngã cả người ra đất. Tên Dũng quay đầu tính lên xe bỏ chạy, thì đúng lúc ông Kỳ đi vào ngõ do xe ô tô không chạy được vào trong. Thấy Cường nằm bên ngoài cổng ngực trái đẫm máu, thấy người phụ nữ lớn tuổi vừa đỡ Cường vừa la hét thất thanh, ông Kỳ lập tức rút súng bắn thẳng vào đùi của tên Dũng trước khi hắn kịp lên xe bỏ chạy. Sau phát súng đó, Dũng đã bị ông Kỳ khống chế. Cẩn thận hơn, ông Kỳ còn lấy cho chắc lên người của Dũng nhưng không có biểu hiện gì. Vân thấy chồng bị đâm thì chạy vội từ trong nhà, nhát đâm bởi con dao bấm cắm thẳng vào lồng ngực của Cường. Tưởng rằng Cường chết sau nhát dao chí mạng, thế nhưng ít phút sau, lúc ông Kỳ đang định đưa Cường đi cấp cứu thì Cường mở mắt tỉnh dậy. Khi rút con dao bấm ra, mũi dao đúng đã đắt đâm vào ngực của Cường, nhưng trước khi cắm vào da thịt thì nó được đỡ lại bởi đẫy cho mà Tiện để vào túi áo Cường trước đó. Nhờ có cho trong đẫy mà Cường thoát khỏi quỷ môn quan. Thông qua Tiền Dũng, lực lượng công an tổ chức vây bắt lão Hùng tại ngôi nhà ba gian bên thôn Mông Thượng. Lúc lực lượng chức năng xông vào thì trên bàn có mũ lưỡi chai Tiện đội khi ở trụ sở công an huyện. Biết Tiện đến đây nhưng tìm quanh nhà không thấy. Phải đến khi phát hiện ra dấu hiệu bất thường trong buồng ngủ của lão Hùng, Tiền Dũng mới chịu khai ra đường đi xuống dàn mật thất. Và sau đó... Quay trở lại thời điểm hiện tại, mưa mỗi lúc một nặng hạt, trong lòng những người đưa tang ai nấy đều nặng trĩu. Nhìn từng xẻng đất được lấp dần đi trước quan tài, Cường cầm đẫy cho bị đâm thủng một lỗ, nước mắt lưng tròng, Cường nấc lên. Dạ, nhưng mà hôm đó anh Thiện không đưa cho em cái đẫy cho này thì có lẽ anh không phải chết. Ông Kỳ bấy giờ đáp, nếu như vậy thì người chết sẽ là cậu. Tôi chỉ mới tiếp xúc với Thiện trong mấy ngày gần đây, nhưng mà tôi biết cậu ấy là một người tốt, luôn lo lắng quan tâm cho người khác mà không màng đến bản thân. Trên chặng đường ngắn ngủi được làm việc với Thiện, cậu ấy luôn bảo trước giờ chỉ có cậu là người đối xử tốt với cậu ấy. Thế nên Thiện sẽ không bao giờ để cậu rơi vào nguy hiểm, nhất là khi biết vợ chồng cậu mới có tin vui. Thiện quá khác biệt so với tất cả chúng ta ở đây. Thằng hy sinh bản thân của mình để bảo vệ mọi người, ngay cả chuyện cậu ta một mình đi tìm lão Hùng cũng là có chủ đích, là bởi vì Thiện biết thứ cậu ấy đối mặt không phải là con người. Tiếng xúc đất phủ xuống nguyệt mộ vang lên lạnh lùng trong cơn mưa phùn dâm hạt. Mai khẽ nói với ông Kỳ, thủ trưởng à, bệnh viện vừa báo cứu đứa con trai của bác sĩ Trực tỉnh lại, thế nhưng có vẻ như thằng bé đang rất hoảng loạn. Sau khi tỉnh nó liên tục gào khóc kêu cứu, thế nên bác sĩ đành phải tiếp tục sử dụng an thần. Ông Kỳ bấy giờ liền đáp. Chắc hẳn là thằng bé đã phải chứng kiến cảnh tượng đáng sợ cho nên nó ám ảnh như vậy. Nếu không có Thiện, cô Đức đã trở thành thi thể để lão Hùng nuôi ngài luyện bùa. Rồi sẽ có bao nhiêu con trùng kinh khủng như vừa rồi chứ. Không chỉ riêng cô Đức mà ngay cả bản thân tôi có lẽ cũng ám ảnh những cái chuyện vừa qua đến suốt đời. Cậu Thiện từng có nói, tâm linh bùa ngài là thứ không thể nói hay nói mạnh. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến và cảm nhận mới có thể biết. Thế nhưng mà tới lúc đó chỉ e là những chuyện đã quá muộn màng. Trời vẫn mưa rả rích, sương mù theo mưa buông xuống dày đặc bao trùm đến cả nghĩa địa vốn đã ảm đạm nhuốm màu tang thương. Cuối cùng thì ngôi mộ cũng đã được đắp xong. Bà con tiến đưa cúi đầu đặt vòng hoa, thắp cho Thiện một nén nhang, những cái cách mà suốt năm qua Thiện ngày ngày chăm lo mộ phần nơi nghĩa địa. Làm lúc cháu nghĩ, cuộc sống của mình rốt cuộc có mục đích gì? Phải chăng chỉ là đang cố gắng tìm kiếm một huyệt mộ chôn cất bên cạnh ông nội và bố? Mà chả biết như vậy có được nữa không? Bất giác ông Kỳ nhớ đến câu nói của Thiện lúc hai chú cháu ngồi ăn sáng ở quán bánh đa cua gần trụ sở công an huyện. Chẳng ai có thể ngờ đó cũng là một bát bánh đa cua cuối cùng trong cuộc đời mà Thiện được ăn. Đợi khi mọi người ra về hết, ông Kỳ vẫn nán lại. Đến giờ này vì trung tá công an đã không thể ngăn được nước mắt nữa. Hai bàn tay nắm chặt thể hiện sự đau buồn quặn thắt trong tim. Ông Kỳ khen đặt bông cúc trắng lên nấm mộ vừa đắp xong. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, ông Kỳ nghẹn giọng nói. Cháu xứng đáng được nhiều hơn vậy. Thằng ngốc này chú đã dặn mày thế nào? Tại sao mày không có chịu nghe? Vĩnh biệt đầm sự trẻ. Cúi đầu trước mộ phần của chàng trai trẻ, ông Kỳ quay lưng bước đi trong nỗi niềm tiếc nuối vô hạn. Nghe địa dần vắng bóng người, chỉ còn căn chòi bơ vơ trong cơn mưa rả rích. Oanh khóc đến ngất lịm cả đi. Còn những người đã từng thân quen với Thiện khi ngang qua căn chòi cũng không khỏi chạnh lòng. Bởi từ nay mỗi khi đến thăm mộ dâng hương, người ta không còn thấy chàng trai với dáng vẻ gầy gò. Bao năm vẫn mặc bộ quần áo cũ, để đồ dép tổ ong đã mòn vẹt, lùi húi quét sân hay là tươi cười cúi đầu cảm ơn mỗi khi được chia cho ít đồ lộc lễ. Nhất là Cường đứng lặng người trong cơn mơ, Cường mơ màng nhìn thấy bóng của Thiện đang đun nước pha chè. Đoàn Thiện quay ra nhìn Cường rồi vẫy gọi, vào đây làm chén nước em ơi, cha anh vừa pha. Đôi chân tự bước, Cường cứ như vậy tiến thẳng về căn chòi cho đến khi Vân kéo tay của Cường lại. Mình về thôi, anh Thiện đã đi thật rồi. Cường ướt nước mắt, tất cả chỉ là tưởng tượng. Vân nói đúng, Thiện đã đi xa thật rồi. Trước khi ra khỏi cầm, Cường nhìn về căn chòi nói lời tiễn biệt. Cảm ơn anh vì tất cả. Anh ở lại, chúng em về đây. Sân bay Nội Bài, 11:30 trưa cùng ngày hôm đó. Chuyến bay khởi hành từ Đào Viên, Đài Loan vừa đáp xuống Nội Bài. Dải máy bay từ khoang thương gia là một đoàn người gồm 5 người. Trong đó có một cô gái trẻ mang diện mạo vô cùng xinh đẹp và quý phái. Đi theo hộ tống là 3 người đàn ông và một người phụ nữ mặc vest đen đồng phục. Sự xuất hiện của cô gái thu hút tất cả mọi ánh nhìn kể từ khi cô ta bước ra khỏi máy bay. Vệ sĩ nữ bước lại gần nói với cô gái bằng tiếng Trung. Tiểu thư à, để tránh gây sự chú ý, tôi nghĩ tiểu thư nên vào nhà vệ sinh để thay đổi một chút. Cô gái mỉm cười đoạn lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang màu đen. Đeo khẩu trang che mặt xong, cô gái đáp. Vậy được rồi chứ, tôi không thừa thời gian để vào nhà vệ sinh. mà việc chuẩn bị đến đâu rồi? Nữ vệ sĩ cúi đầu trả lời, dạ, sẽ đón tiểu thư đã đợi ở bên ngoài sảnh chờ. Sau khi làm thủ tục check out, chúng ta sẽ lên xe đi thẳng về Hải Phòng. Cô gái lại tiếp, nhớ rõ địa chỉ, xã An Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Mày biết chính xác nơi tôi cần tới rồi chứ? Nữ vệ sĩ kính cẩn, dạ biết, là một nơi chôn cất người chết. Nhưng với thân phận cao quý của tiểu thư, sao lại đến một nơi như vậy? Mà đất nước này còn lạc hậu nữa, liệu có... Ánh mắt của cô gái khẽ lườm lại. Ngay lập tức đám vệ sĩ im bặt, không dám nói gì thêm. Khẽ vuốt mái tóc qua vành tai, cô gái mỉm cười hướng nhìn xa xăm nơi bầu trời quanh lăng kính trên đường đi. Già già có nói, ở đó có thứ còn chân quý hơn những gì gia đình ta đang sở hữu. Cơ duyên này thì mà đã đợi suốt 20 năm, nhất định lần này không thể bỏ lỡ. Hắn ta vậy mà đã chết rồi. Dù ông nội hắn đã chọn đúng được địa linh, nhưng mà xem ra lời nguyền vẫn không cách nào hóa giải. Quý vị, cuốn số 1 bộ truyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký của tác giả Trường Ly đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn tác giả Trường Ly, cảm ơn đến sự đồng hành của tất cả quý vị. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.